sự thành tựu của Như Lai không phải ở giới, mà sự thành tựu của Đức Như Lai là ở tuệ. Cho nên nói thành tựu giới là nói phần phụ, không thấy cái phần chính yếu. Bởi vì trong cái tiến trình tu tập và tiến hóa của tất cả chúng sinh, thì con đường của chúng ta đi là con đường của bố thí, của trì giới, của thiền định và của thiền tuệ. Một vị khi mà thành tựu về cái đời sống tâm linh của mình thì đó là sự thành tựu về tuệ. Cho nên chữ Phật có nghĩa là sáng, Phật có nghĩa là tuệ giác. Tất cả chúng ta đây là người Phật tử thì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta quy y Tam Bảo, mà chúng ta quy y ngôi Phật Bảo, có nghĩa là chúng ta hướng về tuệ giác. Cái cao quý nhất trong mỗi kiếp nhân sinh của chúng ta, đó là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sống bất cứ ở cảnh giới nào, thọ nhận bất cứ một cái quả thiện nào, thì cũng không phải rằng dừng lại ở đó để thọ nhận và thọ hưởng cái phước lành của mình là cứu cánh của đời sống. Không phải. Tất cả những thứ đó là những cái phương tiện thuận lợi để chúng ta tiến hóa trên đường tâm linh của chúng ta. Ngày nào mà chúng ta thành tựu được tuệ giác này, tuệ giác của một vị Phật, tuệ giác của một vị Phật, của một vị A-la-hán, thì tất cả cái gánh nặng của đời thường đã đặt xuống. Gánh nặng của đời thường là gì? Là tất cả những cái cảm xúc, tình cảm mà thiếu cái trí tuệ của chính chúng ta. Trong cái màn của vô minh, trong cái sương khói của sự mờ ảo của cái vô minh, chúng ta chập choạng giữa cái thiện và bất thiện. Chúng ta bị ngăn che. Chúng ta ngỡ là những cái điều chúng ta biết, những điều chúng ta kinh nghiệm, những điều chúng ta trải qua là đúng với sự thật. Sự thật mang đến cho ta sự thành công, sự thành tựu ở đời sống. Phải, đó là một sự thật mà ai cũng nhiều đời nhiều kiếp trải qua bằng cả một cái sự sống của mình, có khi phải trả giá bằng tính mệnh của mình, trả giá bằng sự đau khổ của mình, chúng ta mới có được những cái kinh nghiệm sống mà chúng ta mang đi trên dọc đường luân hồi của mình. Nhưng thưa quý vị, đó là một cái sự thật của một cái đời sống trong một cái cõi thế gian nào đó mà chúng ta đã sinh ra và chúng ta ở trong cái cõi đó mà thôi. Và tất cả những cái cõi mà chúng ta đã trải qua, từ cái kiếp cao nhất là hàng chư thiên cho đến loài người, đến súc sanh, đến Atula, đến quỷ khổ, đến địa ngục, tất cả những cái cảnh giới đa dạng này, mà những cái cõi sống đó ta gọi là 31 cõi này, thì tất cả những cái kinh nghiệm mà ta đã học được trên con đường luân hồi của mình và đã trải thật sự, làm cho chúng ta có một cái niềm tin vững chắc về cái sự suy nghĩ của mình, về cái sự kết luận của mình, sự phán đoán của mình, sự thật đó vẫn còn nằm trong thế gian. Và sự thật đó là sự thật của Pháp Tục Đế. Nó là một cái sự thật thuộc về thế gian Pháp. Và vì vậy, cho nên các triết gia có nói thế này: cái chân lý ở bên này giải Pyrenees thì nó khác với cái chân lý ở bên kia giải Pyrenees. Nghĩa là khi chúng ta trải qua cái đời sống luân hồi của mình. Chúng ta có những cái kinh nghiệm sống, nhưng những cái kinh nghiệm này là những kinh nghiệm thuộc về thế gian, những kinh nghiệm thuộc về hiện tượng pháp, không phải là cái hiện tượng thuộc, không phải là những cái kinh nghiệm thuộc về bản thể pháp. Ngày nào mà chúng ta sống trong các cõi chúng ta có mặt, mà chúng ta kinh nghiệm về chính cái đời sống của chúng ta trong cõi sống đó, để chúng ta có thể tồn tại được trong cái hoàn cảnh sống đó, có thể được thành tựu trong cái hoàn cảnh sống đó, thì tất cả những cái kinh nghiệm đó nó vẫn là kinh nghiệm của thế gian, và nó đáp ứng cho cái nhu cầu thế gian, và nó vẫn còn là hiện tượng pháp. Nếu như chúng ta chưa đi vào con đường tu tập để tiến hóa tâm linh mà Đức Bổn Sư đã dạy cho chúng ta đó, bốn cái khâu, bốn cái đoạn, mà cũng có thể là bốn chặng đường. Tại sao nói bốn khâu, bốn đoạn mà cũng có thể là bốn chặng đường? Bởi vì quý vị đến đây bố thí, trì giới, tu thiền định và thiền tệ, nó là bốn khâu, nhưng mà cũng có thể là bốn chặng đường. Bởi vì bố thí rồi mới tiến đến trì giới, mới tiến đến thiền định, mới tiến đến thiền tuệ. Nhưng nó bốn khâu ở chỗ là không phải là mình thành tựu bố thí rồi mới qua giới, thành tựu giới rồi mới qua định, không phải vậy. Chúng ta có thể là cùng một lúc, có thể hành thiền định, có thể hành thiền tuệ, vừa có thể trì giới, vừa có thể bố thí, vân vân. Nó có thể đan xen với nhau. Cho nên nó bốn khâu, nó sắp như bốn chặng đường. Mà bốn chặng đường này đó, nó đi có sự tiến hóa, nó phải có sự thành tựu của bố thí, thành tựu của giới, thành tựu của định, và mới có thành tựu của tuệ. Cho nên đó, nó là những cái nấc thang, nhưng mà đồng thời nó là bốn khâu, có thể xen kẽ, có thể linh động với nhau. Cho nên ngày nào mà trên con đường luân hồi của chúng ta đó, chúng ta không có một cái đường hướng mà đưa cho chúng ta đó thoát khỏi cái kiếp sống của chúng ta, nói theo cái từ của triết học là chúng ta thoát khỏi một cái thân phận của chúng ta trong một cái cõi sống nào đó. Tại sao nói là cái thân phận của chúng ta trong một cái cõi nào đó? Bởi vì khi chúng ta tái sanh vào hàng chư thiên, hàng người, hay là súc sanh, hay là Atula ngã quỷ, thì chúng ta đều phải có một cái, hoặc là một cái sắc pháp, hoặc là một cái cõi, và hai cái đó nó tương ưng với nhau để chúng ta có thể thích ứng trong cái cõi đó. Thì khi cái tâm thức của chúng ta, cái con đường tiến hóa về tâm thức của ta ở chặng đường nào, thì chúng ta sẽ sinh ra có một cái sắc thân phù hợp với cái cõi đó. Nếu tâm thức của người ở cõi dục, hoặc chúng sanh ở cõi dục hướng thượng, hướng về cái thiện, hướng về cái điều lành, bước đầu tiên là hướng lành, hướng điều lành đây. Quý vị nhìn là hướng cái điều lành đây, chính là con đường mà chúng ta nghe một cái chữ bố thí rất là đơn giản, nhưng nó chính là con đường hướng thượng đầu tiên. Bởi vì tất cả những gì mà mình đã bỏ công sức làm ra để mình có được tài sản, thì đó là máu thịt của mình, và nó là sự sống của mình. Cho nên ai cũng phải gìn giữ, ai cũng phải giữ lấy để lo cho chính bản thân của mình, cho người thân yêu của mình. Nhưng mà khi người ta có thể buông bỏ nó ra để vì cái sự sống của người khác, vì những thứ cao quý hơn cái đời sống vật chất của người khác và của cả gia đình mình, thì đó là bắt đầu một cái sự hướng thượng. Bắt đầu chúng ta nhả cái sự dính mắc của ta đối với cái mà chúng ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức để chúng ta có được tài sản của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, công danh sự nghiệp của chúng ta, người thân yêu của chúng ta. Tất cả những đó là máu thịt trong đời sống chúng ta, cho nên chúng ta dính chặt, chúng ta giữ chặt đó. Khi chúng ta giữ thật chặt và chúng ta không bao giờ muốn buông ra, vì chúng ta gọi đó là hạnh phúc, ta gọi đó là sự thành công của ta, thì ta có biết rằng khi đó trong tâm của ta quyến tụ cái gì không? Khi đó trong tâm chúng ta quyến, nó quyến dụ tất cả những cái trạng thái của tâm tham ở nơi mình. Cho nên khi chúng ta hướng thượng thì cái mà chúng ta nói đến là bố thí. Chúng ta từ không có, chúng ta đã đổ mồ hôi nước mắt, chúng ta có, chúng ta giữ trong tay đây, chúng ta giữ lấy trong tay đây, giữ thật chặt trong tay đây. Sai lầm của chúng ta ở chỗ giữ thật chặt trong tay đây. Chúng ta giữ trong tay nhưng không có giữ chặt ở trong tay. Giữ trong tay là để cho chúng ta bảo đảm cái đời sống chúng ta được yên ổn. Nhưng mà nếu cần, chúng ta xè bàn tay mình ra và chúng ta lại biết giữ trở lại, nhưng không có nắm chặt. Khi chúng ta mở cái bàn tay chúng ta chia sẻ, chúng ta giúp đỡ, là chúng ta mở cái lòng của chúng ta, chúng ta thương trợ. Và chúng ta cúng dường bố thí là bởi vì chúng ta hiểu rằng những gì chúng ta đang sống trong đời sống thế gian là một cái phương tiện để khi chúng ta ứng xử với những cái quả của mình đây, chúng ta ứng xử với những người gần gũi ta nhất, thân yêu ta nhất, cái người mà làm sao động cái trái tim ta nhiều nhất, cái người gắn thành máu thịt với ta nhiều nhất, đó chính là cái mà chúng ta ứng xử đây. Thì khi chúng ta ứng xử như vậy đó, thì chúng ta có biết rằng cái sự ứng xử của chúng ta đó đưa chúng ta tiến hóa hay thoái hóa hay không? Hay chúng ta là người ở cõi dục, chúng ta chỉ biết có một điều rằng là tôi ứng xử như thế này thích hợp bởi cái sự suy nghĩ của tôi, là tôi thích thì tôi làm theo điều tôi thích, còn tôi không thích thì tôi làm theo điều tôi không ưa thích. Đó là cái quyền của tôi. Đúng như vậy, đó là cái quyền của tất cả chúng ta đây. Nó nằm trong tâm phân đoán đây. Nhưng cũng từ nơi tâm phân đoán này, từ nơi cái quyền chọn lựa của chúng ta đây, cái quyền hành xử và ứng xử chúng ta đây, thì nó đã nối kết từ trong cái tiền kiếp cho đến hiện tại. Vì cái cánh cửa của ý môn nó mở ra từ tâm hộ kiếp, mà tâm hộ kiếp này chính là tâm quả tục sinh của ta. Đó là nói theo di diệu pháp. Còn nói trong đời thường, tất cả những sự ứng xử của ta phù hợp với tâm tánh của ta, phù hợp với quan niệm của ta. Và đây là cái chốt, cái chốt cửa chỗ này để mở ra, mà chúng ta mới có thể biết được là trong tâm của chúng ta đó có tà kiến hay không có tà kiến. Và như lần trước tôi có giảng cho quý vị đó, tất cả chúng ta đây đều có tà kiến. Vì nếu không có tà kiến, chúng ta đã nhập vào dòng thánh rồi. Thì tôi chỉ cho quý vị thấy những cái chặng đường của tâm linh, những cái chốt đó. Cho nên mình không bao giờ dám tự hào, dám tự phụ rằng là mình đây luôn luôn có thể hướng thượng được. Chúng ta hướng thượng nhưng không thể luôn luôn hướng thượng. Bởi vì khi mà chúng ta không có chánh niệm mà chúng ta thất niệm, thì nơi chỗ đây, từ nơi cái lỗ ý và lỗ ngủ rồi đây, là cái như lý tác ý và phi như lý tác ý nó hướng về đây. Và nó cực kỳ nhanh. Nó là phản xạ. Nó cực kỳ nhanh và nó là phản xạ. Nó không có chậm như một cái phản ứng. Chúng ta phản ứng với hoàn cảnh. Khi chúng ta phản ứng, chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng cái này nó là phản xạ. Khi mà hai cái tâm vô nhân này đây, khi mà cái ý môn hướng tâm hoặc là cái ngũ môn hướng tâm này Đây là ngũ môn hướng tâm đây. Ngũ môn hướng tâm nó hướng về các cảnh đây. Ý môn hướng tâm đây hướng về các cảnh đây. Khi mà ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm chúng ta, nó làm việc đó như một cái phản xạ. Nó không phải là phản ứng. Nó phản xạ quý vị. Cái này cũng thí dụ, nhiều lần rồi. Hôm nay cái bài này cũng là giảng để mà quý vị nối kết lại thôi, không có gì mới lạ. Nếu quý vị đã đi học rồi thì quý vị thấy hôm nay cái bài này nối lại các cái vấn đề thôi. Cái phản xạ gì? Mình đi tới ngân hàng thì mình vừa bước tới cái cửa tự động mở ra. Thì khi mà mình có con mắt, thì khi chúng ta không cố ý nhìn nhưng mà nó vẫn mở ra. Các cái môn này nó vẫn tự động mở ra. Ý cũng vậy. Hãy nó gặp cảnh thì nó tự động mở ra. Cho nên nó là phản xạ. Và cái phản xạ này nó đi luôn một cái giải này đấy. Ở đây tôi giảng quý vị nhiều rồi. Để khi mà quý vị bước đầu mà vào học cái các cái lộ trình tâm này á, thì quý vị phải thuộc lòng như là từ mấy năm nay mình đã học vậy. Nhìn đã nhàm chán rồi nhưng mà chưa có học hết. Chỉ là dẫn quý vị thấy một con sơ đồ thôi. Thì như vậy từ cái chỗ ngủ song thức này nó đi hàng loạt này. Đây là hai tâm quả tiếp theo. Như vậy khi mà nơi đây này nó đi thành cái phản xạ là tự động ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm, nó mở cái cánh cửa đó ra, nó làm việc và thức quả phát sinh. Nó là quả. Như vậy thế chúng ta đón tất cả những thứ khác bằng quả. Vậy ai nói rằng tất cả những cái gì mà chúng ta có đây, tất cả những cái mối quan hệ mà chúng ta ứng xử đây không phải là quả của ta? Ai có thể chứng minh khác hơn cái điều đó? Không ai có thể chứng minh khác hơn. Chúng ta tiếp nhận bằng tâm quả. Và nơi đây, trong cái dòng tâm thức của chúng ta, đây là hai tâm quả tiếp theo. Tâm tiếp thu và tâm quán sát, hai tâm quả tiếp theo. Chỉ có duy nhất ở đây tâm phân đoán là tâm di tạc mà thôi. Nó làm cái việc phân đoán. Và nơi đây, liệu chúng ta có thể nào mà gọi là phản ứng được không? Hay là phản xạ? Bây giờ nó chỉ có một sát na duy nhất thôi. Khi mà cái tâm quán sát này trong một sát na mà nó sinh và nó diệt rồi thì phân đoán phát sanh. Cũng chỉ có một sát na thì chúng ta đã gieo xuống những hạt giống cực kỳ nhiều. Cho nên nó thuộc về phản xạ, không phải phản ứng. Bây giờ xin chỉ cho quý vị coi phản ứng. Là khi cái dòng này nó đi như vậy là bảy cái tốc hành tâm nó vận hành, nó quay cực nhanh. Và chúng ta nên nhớ một cái vận tốc của nó đó là 250.000 tỷ. Những cái dòng quay này sinh diệt một cái sát na, chúng ta tượng trưng bằng một cái dòng tâm đấy. Một tâm là một sát na. Cái vận tốc của nó 250.000 tỷ trên một sát na thì nó cứ quay vậy cho đến khi mà chúng ta nhận biết ra rằng nơi cái trạng thái tâm của mình nó phát sinh lên như vậy là không đúng chỗ này đây. Ta mới bắt đầu ngập ngừng, ta mới bắt đầu suy nghĩ lại và ta bắt đầu có phản ứng. Còn không á, những cái phản ứng cực nhanh đó gọi là phản xạ, không thể kiểm soát được cái phản xạ. Nhưng mà khi cái dòng quay trở lại thì ta nhận định được, ta mới có thể phản ứng. Tức là khi đó ta mới nói là bây giờ giải quyết sao đây, bây giờ phải ứng xử sao đây, phải làm sao đây coi cho được. Và ngay cả khi chúng ta hành thiền, khi chúng ta hành thiền Vipassana thì thưa quý vị, tất cả chúng ta đây đều rút lui hết. Tức là cái trạng thái tâm chúng ta khởi lên lâu rồi, chúng ta mới biết được nó đây, nó trở lại đây. Khi chúng ta nhận định được thì nó đã bao nhiêu dòng rồi nó mới tới đây. Mà tới đây rồi đó, thì khi đó, khi cái nơi đây rồi mà thấy nhận ra được cái chỗ này rồi, khi mà cái nơi đây phản ứng, có khi nó lại cắm vào nơi đây, nó phản ứng bằng tâm đời. Bởi vì cái gốc tu, cái căn tu của chúng ta không có, nghĩa là coi như là cái vốn liếng của chúng ta trong cái hành trình mà thuộc về luân hồi, chúng ta không có cái vốn liếng tu tập, cho nên nó cắm vào đây, nó cắm vào tất cả những cái trạng thái tham ở trong tâm mình, những cái trạng thái sân trong tâm mình mà mình mờ mịt không biết gì cả. Rồi chúng ta có hành thiền Vipassana bao nhiêu thì chúng ta mới có được một cái phước yên lặng trong nhà thiền thôi. Có một cái phước là chúng ta đã nỗ lực để hướng thiện thôi, còn tuệ giác chưa được phát sanh. Như vậy chúng ta phải rà soát lại những chặng đường này, phải rà soát lại tâm ta có an định không, đi ngược lại, và cái lực định nó bao nhiêu để tuệ có thể phát sanh. Cũng như mình xây một cái nhà, cái nền vững chắc bao nhiêu để có thể lập 10 tầng ở nơi đây. Nếu cái định chúng ta không vững thì tuệ như một cái tòa nhà đó hàng trăm tầng như vậy không để lên được, rồi nó lại rơi xuống những cái pháp bất thiện này đây. Rồi chúng ta ngược dòng lên, ta có giữ giới không? Và trong cái giới này, thứ nhất ta đã thọ giới chưa, và ta có giữ giới như thế nào chưa, và đặc biệt có hành giới không mới đủ phước ba. Rồi chúng ta đi ngược lên nữa, ta đã có bố thí chưa, và trong bố thí này ta có tài thí, ta có vật thí, ta có pháp thí. Nhưng khi bố thí như vậy đó thì cái tâm chúng ta đó còn ở trong cái dòng đời của thế gian hay là chúng ta đã thoát ra thế gian? Tôi bố thí hùng phước làm cầu để cho cuộc đời tôi hanh thông, bởi vì làm cái ăn cái gì nó cũng trắc trở hết. Đó là bố thí trong dòng đời, nó là phước thiện. Tôi giúp những cái người nghèo, những người mồ côi, những người cơ nhỡ, để cho khi tôi hoạn nạn thì tôi không có phải mà lâm vào trong cái cảnh hoàn toàn bế tắc. Nó vẫn là trong cái dòng đời. Chừng nào trong cái bố thí của chúng ta mà có phát nguyện bố thí ba la mật để giải thoát thì nó mới hỗ trợ cho cái này. Còn không, cái chặng đường của chúng ta hoài đầu hướng thiện đến đây, đến đây thôi. Và cái sự thành tựu giới này chưa đầy đủ, bởi vì trong hành giới này vẫn còn ở trong pháp thế gian. Cho nên rà soát lại. Cho nên khi chúng ta tu thì chúng ta biết rằng chúng ta đang hướng thượng này, nhưng không đơn giản trong cái việc này. Mới vào thì rất đơn giản, nhưng mà ở sâu rồi đó, khi đã di tế rồi không đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta luôn luôn đi trở lại con đường này, nơi mình phải trở lại để bổ sung. Cho nên quý vị đọc trong cái bộ sách Jakarta nói về tiền thân Đức Phật thì quý vị thấy là Đức Phật tu đắc thiền định này rất là nhiều kiếp, có thần thông nhiều kiếp, nhưng vẫn trở lại cái bố thí. Bố thí dưới nhiều dạng thức, và bố thí càng ngày thì nó càng hướng về ba la mật, đi vào ba la mật, nhưng mà vẫn trở đi trở lại con đường này không biết bao nhiêu kiếp. Quý vị thấy không? Thần thông cũng đã đắc rồi, tu thiền định đây, tu thiền sắc giới đây, đầy đủ hết rồi, nhưng vẫn phải trở lại đây. Cho nên khi chúng ta bố thí mà nó còn trong cái pháp thế gian đó, là bố thí mà trong tâm ta đó có hai con đường qua lại. Chúng ta mở ra, nhưng chúng ta muốn thu lại một cái gì đó, không phải tài thí vật thí để thu lại cái tiền của người đó, nhưng ta thu lại một cái phước thế gian. Chúng ta mong có một cái sự tốt đẹp ở thế gian, sự thuận lợi ở thế gian, thì như vậy nó vẫn còn nằm trong cái pháp thế gian. Và như vậy khi chúng ta đi vào thiền tuệ thì chúng ta không có thể nào đủ cái lực này để mà nó phát sanh trí tuệ. Thì chúng ta là cái người tập tành, cho nên chúng ta là người thiền sinh, chúng ta tập tu thiền. Và hãy nhớ cái điều hạnh phúc của chúng ta là chúng ta làm người học trò. Chúng ta cứ phải học, chúng ta cứ phải tập, đó là cái niềm hạnh phúc của ta. Còn chừng nào cái người học trò này thành tựu thì cái chuyện đó không phải là cái chuyện ước mơ. Mà Đức Bổn Sư có nói rằng như con gà mái, nó chỉ biết có một điều là nó ấp trứng, nó không màng đến sự ăn uống của nó, không màng đến sự vui chơi của nó. Nó chỉ biết bây giờ nó có cái trứng thì nó ấp, và nó phải bảo dưỡng cái nhiệt độ đó cũng như cái số ngày đầy đủ thì những con gà con nó khẻ mỏ nó ra. Thì chúng ta tu tập như con gà mái ấp trứng, chúng ta phải ấp trong tâm chúng ta tất cả những cái mà chúng ta đã làm thành những cái trứng đây, bổ khí đây, chúng ta trì giới đây, đặc biệt chúng ta có hành giới đây. Và như vậy là chúng tâm chúng ta đã được bình an. Khi bình an rồi thì bắt đầu chúng ta có pháp tu, có hành trì để cho cái bình an này nó được vững chắc bằng cái tâm định của chúng ta. Và như vậy khi chúng ta có đề một thiền tuệ thì tuệ giác mới có thể phát sanh. Cho nên chúng ta làm một cái người thiền sinh, một người học trò, chúng ta cứ ấp trứng. Và chúng ta làm một cách tích cực, có sự hiểu biết, có sự chuyên cần. Và con gà mái nó ly dục, chỉ khi nó thật là đói nó mới bước ra, nó tìm một cái gì đó nó ăn cho đỡ dạ, xong nó lại trở vào nó ấp nữa. Con gà mái này nó ly dục, nó không có vui chơi như lúc trước nữa, nó không có đi bới đống rác để tìm cái ăn, nó cũng không có là đi chung bầy đàn để vui chơi đâu hết. Nó ly dục, nó làm công việc nó. Ta có ly dục không? Ta có ấp trứng không? Tất cả những cái điều đó chúng ta diệt qua. Tại sao ngày hôm nay tôi lại nói dài dòng như vậy và chỉ rõ như vậy? Bởi vì nếu như chúng ta không biết con đường này thì đó là cái chỗ xâm nhập tà kiến trong tâm ta. Và đây quý vị, đây là bốn cái tâm tham hợp tà của ta với đầy đủ những cái chi phần của nó. Nó nằm đây. Đây là hai tâm tham hợp tà mà nó có thọ hỷ. Cho nên khi chúng ta có tà kiến trong tâm đó, chúng ta vui với cái tà kiến của mình. Đó là cái mà chúng ta không ra được. Hoặc là đây, hai cái tâm tham hợp tà mà nó thọ xả đây. Ta xem cái tà kiến của ta là chuyện đương nhiên, chuyện bình thường, chuyện nó vậy là nó vậy thôi, ta không thay đổi, bám chắc nó. Và ta bám chắc như vậy triền miên, ta chở đi từ cái kiếp sống này sang kiếp sống khác. Ngay trong cái đời này, trẻ chấp ít, già chấp nhiều, chấp chặt lấy. Và chúng ta coi đó là giá trị của ta. Bởi vì tất cả những cái tâm tham hợp ta nó đều dính tới cái ngã của ta. Và ai đụng tới đó là đụng tới máu thịt của ta. Cho nên ta đau đớn, ta tức giận, ta khó chịu, ta không hài lòng, ta phản ứng. Thưa quý vị, tất cả những trạng thái đó chúng ta đây không thoát khỏi. Nhưng cái đau khổ cho chúng ta là chúng ta nghĩ rằng đúng như vậy, tôi phải phản ứng như vậy thôi, bởi người ta đã đụng chạm tới tôi và người ta không hiểu những gì tôi hiểu. Những người đó không phải là thầy của tôi. Và thưa quý vị, khi chúng ta mang đi tà kiếm trong suốt cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta không có thầy, chúng ta không có thiện tri thức. Ngay cả vị Phật đứng trước mặt ta đó, ta cũng không coi người đó là thiện tri thức. Quý vị đọc trong kinh điển, quý vị thấy những cái người ẩn sĩ khi mà gặp Đức Phật thì Đức Phật nói ta đã thoát khỏi tất cả ô nhiễm rồi, tâm ta đã hoàn toàn trong sạch vô lậu. Thì cái vị ẩn sĩ mà tu tập rất là nghiêm túc đó nói, ngài Gotama nói như vậy có đúng không? Đức Phật nói đúng như vậy. Thì ông ta bắt tay sau lưng và ông ta bỏ đi luôn, không nói một lời nào cả. Thưa quý vị, cái gì làm cho người này ra đi như vậy? Rất là tự tại, rất là tin tưởng đến mình, vì tà kiến đầy ắp trong tâm, không nghe được cái tiếng nói của tuệ giác. Vì chỉ khi cái cánh cửa tuệ giác trong tâm mình mở ra đó, mình mới đón nhận được cái ánh sáng của tuệ giác. Còn không, những cái tâm tối của tà kiến che khuất hết, giống như chúng ta đóng chặt cái cánh cửa sắt lại và chúng ta bỏ mặc định, và người ta sẽ chết rũ trong cái tâm tối, trong cái mùi hôi hám của tà kiến, trong chính tâm của ta. Vậy thì không phải chỉ người khác có tà kiến, tất cả chúng ta đây có tà kiến. Và cái tà kiến này nó không phải là số 1, số 2, số 3 mà chúng ta có thể đếm được. Cái khủng khiếp của nó đó là khi chúng ta đó bước một cái bước như thế này, nó là chánh kiến. Bước một bước nữa, nó là chánh kiến. Chánh kiến, chánh kiến. Bước tới này tà kiến ta không biết. Từng những cái chặng đường tâm linh của chúng ta, nếu chúng ta thiếu sự tỉnh thức thì chúng ta bám vào đó, nó thành ra sự lệch lạc ở đây. Quý vị thấy chưa, ngài Đề Bà Đạt Quan là cái người á đã đắc thần thông rồi. Người này là người trong hoàng tộc, có bà con với Đức Bổn Sư, là học trò, là đệ tử của Đức Bổn Sư và đã tu đắc thần thông rồi. Đâu phải là cái con người không hướng thượng quý vị, đâu phải là không đi trên con đường này. Nhưng quý vị thấy tà kiến chưa? Đức Bổn Sư chưa hề bao giờ nói rằng đó là Đức Bổn Sư là cái người đứng đầu một tăng đoàn, không còn. Đức Bổn Sư không phải là giáo chủ, không phải là tăng thống. Đức Bổn Sư là người thầy. Và người thầy này đó cũng không có sáng tạo một cái gì cả. Đây là cái người trải nghiệm về tâm linh, khám phá ra chân lý và chỉ cái chân lý đó cho, để mà mình á ứng dụng cái chân lý đó mà mình được hưởng cái hạnh phúc khi mình có tuệ giác ở trong tâm. Cho nên là Đức Bổn Sư không có cầm nắm gì hết. Cái chân lý nó hiển lộ ra như vậy, chỉ có cái là người thấy người không thấy, người biết người không biết. Cái này tôi ví dụ đi ví dụ lại hoài để cho quý vị có một cái để bám vào để mà nhớ. Là cái sức hút của trái đất ai cũng biết mà, chúng ta thảy lên bất cứ cái gì thì đương nhiên nó phải rớt xuống, không thể nào đi chỗ nào khác hết, vì nó có cái lực hút từ trong quả đất, ai cũng biết, ai cũng thấy. Trái cây rụng mà đứa nhỏ nó nói má ơi bây giờ cái trái mít mình nó rụng mà nó lững lơ trên trời, thì cái chuyện đó không có bao giờ. Phải mít rụng là nó phải rớt xuống đất thôi, trái nào rụng nó phải rớt xuống đất thôi, ai cũng biết cả. Nhưng mà để khám phá ra cái sức hút của quả đất và phát hiện ra cái quy luật của nó thì cái người khám phá chân lý đó ra, công bố ra những cái định luật đó, thì khi người ta ứng dụng mới làm lợi ích cho đời sau. Cũng như cái tâm linh này, những cái trạng thái tâm của quý vị đó, quý vị chưa nghe Phật pháp, quý vị chưa học, quý vị biết không? Nhưng mà để hiểu nó là cái gì, và để có cái cách thức làm sao mà khi những cái trạng thái thật sự trong tâm mình khởi lên, mình quá đau khổ, mình làm sao thoát ra? Đâu có ai muốn đau khổ đâu. Làm sao để thoát ra? Có những người khi người thân yêu của mình qua đời, cái nỗi nhớ, cái nỗi thương, nó như là còn cái gì đó cắn rứt ở trong lòng mình. Không có ăn được, không có ngủ được, nó tiều tụy, bệnh tật luôn. Làm sao thoát ra? Chúng ta biết hết chứ. Tất cả những gì mà Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta đó, chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã thấy rồi. Nhưng mà cái cách thức để chúng ta nhìn ra cái quy luật của nó, mà cái quy luật của nó đây không phải là nó diễn ra nơi người khác, mà cái quy luật của nó ngay trong cái mà nó phối hợp lại đây. Những cái hoạt động sắc pháp của ta, nó thuộc về nằm trong sắc thân này, và những cái mà nó thuộc về cái tâm pháp của chính bản thân ta đây, nó đã phối hợp và nó đã hoạt động ra sao, thì ta đã có thấy không? Có ứng dụng được không? Khi ta thấy được, chính là ta hành Vipassana đây. Còn ta không thấy được thì ta không có hành được. Cho nên khi tôi giảng bây giờ tôi cũng có nói là Vipassana trong đời thường và Vipassana trong lúc hành thiền. Đó chính là cái mà khi đó, là tâm tâm giảng di diệu pháp cho quý vị đó, là tâm tâm giảng di diệu pháp trong đời thường. Bởi vì thấy những cái trong đời thường thật là rõ ràng, và chúng ta đi vào trong thiền để nhìn thấy nó vi tế hơn. Những cái gì trong đời thường chúng ta tự quan sát thấy biết liền. Tất cả những cái gì đâu cần phải học tới mấy năm quý vị mới biết được, quý vị biết cả rồi. Nhưng mà nó thật là tinh tế, thật là sâu xa của nó, và thật là đa dạng của nó, thì chúng ta cần phải học, cần phải biết. Và chúng ta cần khám phá thấy trong chính sự hành trì riêng của mình. Chúng ta không dùng cái người khác làm đối tượng để hành trì, mà chúng ta dùng chính mình. Và nơi đây chúng ta sẽ thấy ta có ngã hay không có ngã. Và chính nơi đây ta sẽ hiểu được thế nào là duyên khởi. Và khi chúng ta thấy duyên khởi là chúng ta biết vô ngã là gì, khỏi phải đọc sách, khỏi phải nghe. Còn khi chúng ta không thấy được cái duyên khởi đây, chúng ta không biết vô ngã, thì chúng ta chỉ có điều duy nhất là ngã, là pháp thế gian. Và chúng ta dính chặt vào trong pháp thế gian. Và thưa quý vị, đó là hình bóng của tà kiến. Giờ mà quý vị mở quyển kinh ra, chúng ta nghe Đức Phật nói về cái tà kiến đây. Quý vị mở đến cái mục số 28. Rồi, xin mời quý vị theo dõi cái mục số 28. Và để nói cái số trang, không phải là cái mục nhỏ mà màu đen trong đó thôi quý vị. Trang 12. Cái phần tà kiến là cái phần mà sau khi để cái chữ mà xong đại giới, xong bảy đại giới, thì cái số 28 chỗ đó là quý vị lấy cái viết chì cái gì để quý vị ghi là cái phần này là phần bắt đầu số 62 cái tà kiến đây. Rồi. Này các tỳ kheo, lại có những cái pháp khác sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông. Tế nhị, chỉ những người trí mới nhận hiểu những pháp ấy. Đức Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai chân thật, chân chính tán thán Như Lai mới nói đến. Này các tỳ kheo, thế nào là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, không thể nhận hiểu bởi lý luận suông? Tế nhị, chỉ những người trí mới có thể nhận hiểu những pháp ấy. Đức Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai chân thật tán thán Đức Như Lai mới nói đến. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một số từ mà đã ghi ở đây. Thứ nhất đó là những pháp sâu kín. Thứ hai, khó thấy. Thứ ba, khó chứng. Thứ bốn, tịch tịnh. Số năm, mỹ diệu. Số sáu, tế nhị. Thứ bảy, không thể nhận hiểu bằng lý luận suông. Số tám, chỉ người trí mới có thể hiểu được. Thứ nhất, tại sao đây là những cái pháp sâu kín, khó thấy? Bởi vì những cái pháp này nó thuộc về tuệ giác. Và chỉ có tuệ giác mới thấy nó được. Tức là cái người trí, đây là tuệ giác mới thấy được. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái gì mà thuộc về thế gian đó, thì chúng ta nói đó là hiện tượng pháp. Hiện tượng pháp nó hiển lộ ra, nó trăm ngàn muôn vẻ nhưng nó hiển lộ ra. Còn đó, cái mà bản thể pháp, thì nó ẩn tàng ở bên trong. Cái này nó ẩn tàng bên trong, cái này nó hiển lộ. Cho nên cái mà một cái vị Phật với cái tuệ giác của mình nhìn xuyên suốt cả một cái thế gian, thì cái đó, cái xuyên suốt đó là cái chư Phật nhìn thấy bản thể của dạng pháp. Mà chúng sinh khi tuệ giác chưa đủ thì biết được hiện tượng pháp, biết được cái chân lý tương đối, đó là chân lý thuộc về hiện tượng pháp. Và đây là chân lý thuộc về bản thể pháp, tức là pháp chân đế. Đây là pháp tục đế. Pháp chân đế không thể nhận biết bằng trí thế gian là sở hữu tưởng, mà pháp chân đế phải nhận biết bằng tuệ giác. Và tuệ giác thì không phải học mà có được. Tuệ giác là phải hành thiền Vipassana mới phát sanh được tuệ giác. Và chỉ có tuệ giác đó mới có thể thấu suốt được bản thể pháp. Là vì sao? Là vì khi cái người mà hành thiền Vipassana đó, thì vị này khi hành thiền dùng cái đối tượng là sắc thân, là sắc pháp, hay là dùng đối tượng là tâm pháp, tức là thân thọ tâm pháp đó, thì cái danh pháp và cái sắc pháp này làm đối tượng đó, thì người hành thiền phải hành bằng pháp chân đế. Cái này quý vị đi vào trong các cái thiền viện đó mà quý vị không có cái pháp học thì quý vị sẽ không hiểu vị thiền sư đó đó giảng cho quý vị pháp hành theo tục đế hay pháp hành theo chân đế. Và khi mình đi vào cái pháp hành bằng tục đế đó, là mình phải ở trong thiền viện đó cho đến khi nào cái vị thiền sư đã dẫn mình vào pháp chân đế mới được. Còn không mình dèn bám vào pháp chân đế. Còn có những trung tâm thiền đó, người ta vào là hướng dẫn để đi vào pháp chân đế. Tôi có thể dẫn chứng được, nhưng mà không thể dẫn chứng, vì nó đụng chạm rất là nhiều. Dẫn chứng rất dễ, và có thể chứng minh bằng chi pháp cho quý vị. Cái mà chúng ta thấy nó rất là nhanh, nhưng mà khi nó hình thành thành chữ nghĩa thì nó chậm, và nó phải trải qua rất là nhiều giai đoạn. Nó là pháp tục đế. Bây giờ tôi thí dụ, thì khi đi kinh hành đó, là cái pháp mà chúng ta hành đó, thì nó thường là pháp niệm thân. Thì khi mà nói pháp niệm thân đó, khi mà chúng ta nói pháp niệm thân thì chúng ta nói đến sắc pháp. Mà khi nói đến sắc pháp thì chúng ta nói đến bốn cái sắc pháp căn bản, đó là tứ đại. Thì tứ đại này bao giờ nó cũng diễn ra cùng một lúc, không thể nói là nó chỉ có một đại đang diễn ra, mà nó bốn đại. Giống như khi chúng ta nói một cái trạng thái tâm, tức là một cái sở hữu tâm, thì không thể nào sở hữu tâm xuất hiện một mình, sở hữu tâm phải nằm trong tâm. Hiểu cái này chưa? Thì khi mình nói niệm thân thì phải nói này. Còn đi sâu hơn thì chúng ta sẽ đi từng phần ở đây, sẽ thấy từng phần ở đây. Bây giờ tôi nói cái căn bản. Đất, nước, lửa, gió. Thì đây, khi chúng ta đi kinh hành, khi chúng ta đi kinh hành thì tay chúng ta có thể đặt tay phải ở bên trong, tay trái bên ngoài. Hoặc là chúng ta có thể đi như thế này. Thật ra đó, đúng cái pháp mà hành thiền đó, thì chúng ta đi tự nhiên thôi. Không có để tay trước, cũng không có để tay sau gì cả. Chúng ta cứ đi tự nhiên. Cái hành thiền Vipassana là phải tự nhiên. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi lại nói cái gì là phải để tay dây, để tay phía trước như thế này, hoặc để tay như thế này? Là vì để cho chúng ta bớt phóng dật. Chúng ta khi đi đó thì tay chân chúng ta, tay nó cũng cử động mà chân nó cũng cử động. Thì như vậy đó là chúng ta dễ bị phóng dật. Cho nên bây giờ chúng ta thu thúc bớt hai cái chi trên. Thì chúng ta có hai cách để. Một, chúng ta để về, chúng ta đi. Hai là chúng ta để phía sau này, chúng ta đi. Cách nào cũng được, nhưng chỉ là để cho nó bớt đi cái phần hoạt động của hai chi trên, mà chúng ta có thể theo dõi hai chi dưới. Rồi, bây giờ khi chúng ta đi đây, thì khi chúng ta đi được, quý vị nhìn đi. Đi thế này nó không đúng. Đi là nhát. Nghĩa là tu thiền mà tu nhát. Chưa có đi đúng thiền phải không? Nhưng mình phải nhát trước. Thì quý vị sẽ thấy là cái tu nhát á, thì mình đi chậm hơn chút, phải không? Còn mình đi bình thường, ai đi nhanh thì cứ đi nhanh, ai đi chậm thì cứ đi chậm thôi, không có bắt buộc vậy. Nhưng mà mình tu nhát á, tức là làm thử cho biết á, thì mình đi chậm. Khi mình đi chậm vậy thì mình thấy là mình phải dở chân này lên rồi mình mới đạp xuống, phải không? Thì cái mà quý vị thấy được, quý vị thấy cái gì? Quý vị phải thấy sự chuyển động, chứ không có nói khác cái đó. Khi nói chuyển động là quý vị thấy cái gì? Thấy cái phong đại đấy. Như vậy khi chúng ta đi như vậy thì chúng ta không có quan trọng ở cái chỗ này cao hay thấp, để xuống làm sao, không có quan trọng. Quan trọng là khi chúng ta đi vậy, chúng ta thấy có một cái sự chuyển động, có phải không? Đúng không? Có sự chuyển động. Từ khi mà chúng ta tập nháp rành hơn chút nữa, chúng ta sẽ không thấy, không phải thấy chỉ có cái chân chuyển động, mà nó là chuyển động toàn thân. Nhưng chúng ta thấy chuyển động thôi, chúng ta không thấy cái gì cả và không cần nói cái gì cả. Bởi vì khi chúng ta hiểu rằng khi chúng ta chỉ thấy nó cực nhanh. Nói gì quý vị hiểu cái này, để khi nào qua tới cái lộ trình tâm này rồi tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy nó đi từng lộ trình tâm, mỗi cái nó xoay bao nhiêu. Là trước khi mình nói mình đã nghĩ trước rồi, phải không quý vị? nghĩ nó mới ra cái từ, có phải vậy không? Ra cái từ rồi nó mới phát âm ra. Quý vị thấy những cái chặng đường đi của nó chưa? Nhưng mà mình thấy cái nghĩ của mình thấy rõ ràng. Cũng như khi quý vị di chuyển vậy, quý vị thấy chứ, thấy rõ ràng chứ, thấy không? Thì cái thấy nó phải nhanh chứ. Vậy ta có cần phải nói không? Ta thấy phong đại nó đang làm việc đây. Rồi bây giờ chỉ thêm cho quý vị thấy cái cách hành thiền. Hành thiền bây giờ khi đây mình đi chân không, không có giới, không có dài, không có gì cả. Thì đây là một cái nền gạch, có thể đây là nền gạch mát, đây có thể là cái nền xi măng nóng. Thì khi quý vị chạm xuống thì quý vị đã cảm nhận được chưa nè? Cảm nhận được không? Vậy có cần có nói gì thêm nữa không nè? Nói nó phải chậm hơn chứ, có phải vậy không? Quý vị đặt chân xuống thì quý vị đã biết rồi, phải không? Hoặc là bây giờ mình đi trên một cái nền nó không bằng phẳng, không tử tế này, mà bây giờ mình đi trên sỏi hoặc có khi nó trúng bụng, thì khi quý vị đặt chân lên cái hòn sỏi thì quý vị đã cảm nhận được chưa? Thấy được chưa? Cái hòn sỏi này mà nó xúc chậm vào đây cứng hơn mềm biết chưa? Mọi người nói à, là khi đó cái gì nói vậy? Cái tâm sân nó nói. Nhưng mà trước khi cái tâm sân nó nói cái chữ đó là nó đã có một cái gì nó ép chặt vào rất là cứng, mà nó tạo nên cảm giác đau, rồi nó mới á lên cái, nó mới nhăn cái mặt nó. Thì cái khi đó nó đã ra cái tâm sân rồi, mà nó á lên nữa là nó đi sau cái tâm sân, có phải gì không? Nhưng mà cái quan trọng nhất á là mình thấy cái hiện tượng gì nó đang diễn ra, đó là cái hoạt động của địa đại. Thấy không? Rồi bây giờ nè, cái chân này nó lọt xuống bùn, nó cũng nó á, biết không? Thì cái lọt xuống bùn, cái cảm nhận của nó biết liền, đó là mềm nhão ướt. Cảm nhận nó biết trước chứ, rồi sau đó nó mới phát sinh cái thứ hai, cái tà kiến nó là dơ quá, thấy không? Gớm quá, cho nên nó á lần này đó là nó ớn chứ không phải như lần trước nó á là đau. Thấy không? Những cái trạng thái tâm nó diễn biến. Vậy thì khi hành thiền là mặc dầu chúng ta đi như thế này, nhưng mà những cái hiện tượng về sắc pháp niệm thân nó xảy ra, và có thể thấy luôn trạng thái của tâm, có phải vậy không? Còn nếu chúng ta diễn tả bằng lời nói thì có phải là pháp tục đế không? Cho nên á, là nói rằng những cái pháp mà Đức Bổn Sư đạt được á, nó sâu kín, vì nó là pháp chân đế. Mà phải cái người hành thiền, hành thiền đúng pháp chân đế mới có tuệ giác về chân đế, còn không, không thể được. Cho nên quý vị hiểu tại sao mà pháp của Đức Phật chứng mà sâu kín chưa? Nó là pháp chân đế mà, nó là pháp chân đế, nó thuộc về bản thể Phật. Cái ví dụ này tôi nói đi nói lại hoài, bởi vì quý vị là đi hành thiền, quý vị đi hành thiền thì nó giống nhau hết, cho nên không thể đưa ví dụ khác. Là cái ngày đầu tiên mình vô hành thiền đó, thì thiền sư hỏi sao trình pháp coi, bây giờ thưa thầy nó đau quá, nó đau chịu không nổi mà con không có dám để cái chân ra, mà bây giờ nó không để chân ra thì chịu không nổi, mà không biết làm sao, bây giờ nó đau quá. Thì chỉ nói được nhiêu đó thôi. Thì ông thầy cũng nói là đau là cái gì? Đang nói tục đế hay chân đế vậy? Vậy hành thiền lại, vô trình pháp chân đế, không có nói tục đế. Cha về nhà nó đau cái đầu, không biết cái chữ tục đế là gì, không biết chữ chân đế gì, tra tự điển hoài cũng không biết chân đế tục đế gì. Mai vô này cũng nói tục đế nữa, không biết tục đế là cái gì, không biết chân đế là cái gì. Quý vị thấy chưa? Phải biết cái này. Nói cái chữ đó không là quý vị không thể nào biết được hết. À, nói vậy tới nói là bây giờ đó, đi về hành thiền lại chừng nào thấy chân đế thôi. Nhưng mà nó có cái hay vậy, cái khi mà một cái vị mà thiền sư đó người ta không biết pháp Phật mà người ta nói vậy có cái hay. Bởi vì khi cái người trình pháp mà nói pháp tục đế hay chân đế, vị đó biết, Nhưng vị này không có giải thích được tục đế là gì, chân đế là gì. Thì cái người học trò cũng chết ngắt luôn, tại vì cũng đâu có biết tục đế chân đế là gì. Nhưng hành và nói đúng cái hành bằng ngôn ngữ đời thường thì biết trúng hay sao. Cho nên cứ làm hoài. Nên là trong cái hành thiền nó có hai cái cách. Thí dụ như bây giờ nói là mình mới hỏi một cái người đó, mới hỏi là bây giờ tôi muốn đến cái chợ Sài Gòn thì đi sao. Những người đó nói là ra cửa rồi đi, tới chợ Sài Gòn có gì đâu lo. Thì đúng như vậy, quý vị cứ đi đi ra cửa đi, thì đương nhiên là rất là nhiều cái ngõ đi Sài Gòn. Bây giờ quý vị đi vô chợ lớn rồi quý vị ra Sài Gòn cũng được, quý vị lên Thủ Đức rồi quý vị về Sài Gòn cũng được, thì cuối cùng nó cũng về Sài Gòn thôi, phải không? Nhưng mình đi đi, đi cho nó hết nước hết cái, nghĩa là nó trật tùm lum hết rồi đó, cho đến khi nó trúng rồi thì hoảng hồn không dám đi bậy nữa. Quý vị không? Đó là một cách. Thì vừa thường những vị thiền sư mà ta không có giảng ra đó, thì quý vị đi bằng cái cách là thiền sư đó nói đi là tới, không đi là không tới. Còn đi bậy ráng chịu, phải nhớ đi về sau không dám đi bậy nữa. Còn ví dụ như một người mà hướng dẫn, mà người ta muốn đi theo cái hệ thống bài bản có pháp học đó, thì người ta sẽ giảng rõ trong cái niệm thân này chân đế là gì, tục đế là gì, phải hành ra sao. Và khi hiểu như vậy không được trộn lẫn, không thể mà trong lúc đi kinh hành như thế này mà vừa lại coi cái chuyển động mà là vừa nóng lạnh, là vừa cứng mềm, thì cái đó là cái trò chơi của tầm phong vật. Vậy thấy kinh chưa? Nó là cái trò chơi của tâm phóng vật. Là vì sao? Là vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, tất cả những gì chạm đến thân ta, những gì đụng đến tâm ta, ta đều có sự thọ hưởng. Hành thiền không có thọ hưởng, cho nên ta rong chơi trên những bài bản đó. Chúng ta coi cái này, chúng ta coi cái kia, nhưng quý vị nên nhớ rằng thực tế bốn pháp này nó còn có mặt hết. Và vì vậy ta thấy, thấy hết, nhưng đó không phải là lúc để thấy. Vì khi tâm chúng ta không có một cái phương pháp quan sát tỉ mỉ một cái gì đó, thì chúng ta là kẻ rong chơi, và ta sẽ là nạn nhân của tâm phóng dật. Cho nên hành thiền vẫn phóng dật, vẫn thấy được các cái pháp chân đế, nhưng nó là trò chơi của sự phóng dật mà chúng ta phải để chuyên sâu. Một cái mà thôi, thì tâm ta nó rơi vào sự nhàm chán. Bởi vì thiền á, vị đạm mà thanh. Nó không có những cái sự kích động, nó không có một cái gì để thỏa mãn trong tâm cả. Nó cứ đều đặn, nó cứ như thế, nó cứ đều đặn, nó trở tới trở lui, nó đều đặn. Nhưng mà nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó sáng suốt. Bởi vì sao? Vì chúng ta như là trong đêm tối, chúng ta bước vào, bước vào dùng, ta rọi nó ra. Trước tiên ta thấy tổng quá, nhưng ta dừng lại một cái điểm nào đó, ta sẽ thấy tỉ mỉ, thấy sâu, thấy rõ hơn, thấy sâu, thấy rõ hơn. Thành ra khi đối với cái tâm đời của chúng ta thì chúng ta thấy nó không hấp dẫn. Nhưng khi chúng ta ly dục được thì chúng ta lại bỏ ra ngoài tất cả, chúng ta chỉ thấy cái đối tượng mà chúng ta đang hành thiền đây, nó càng lúc nó càng hiển lộ rõ ràng. Cho nên cái hỷ lạc này phát sanh do ly dục mà ra, mà cái người bám chặt vào cõi dục không thể nào có cái hỷ lạc của người mà ly dục khi đi vào đề mục mình được. Cái đó là cái tất cả chúng sinh trong cõi dục đó hồ nghi, không biết được điều này. Và chỉ khi nào chúng ta có phương pháp và chúng ta hành trì như vậy thì chúng ta thấy đây là đích thực là cái nguồn hạnh phúc của chúng ta. Còn tất cả những cái gì chúng ta vui chơi trên cái thế gian này, thưa quý vị, đó là những món đồ chơi khi chúng ta 3 tuổi. Và khi tâm thức của chúng ta trưởng thành, chúng ta là một người trưởng thành, chúng ta không có mê mải theo những cái trò chơi khi ta 3 tuổi. Vì khi chúng ta sống trên thế gian, cái tâm tham của chúng ta đó, nó quyến vào trong sự thọ hưởng. nó lấp đầy cái sự thọ hưởng, nó hạnh phúc trong sự thọ hưởng. Đây xin nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nơi đây không phải là hạnh phúc, nơi đây là sự thỏa mãn. Tất cả những gì chúng ta mong ước, chúng ta mong muốn, chúng ta khao khát, chúng ta có khát vọng, khi nó đông đầy những cái khát vọng, đông đầy những cái khao khát, thì nó thỏa mãn những cái ước muốn này. Thưa quý vị, khát vọng và mong muốn của chúng ta đó, không có chiều cao, không có chiều sâu, không có chiều ngang, không có chiều dọc, nó luôn luôn nó bung lên, không có giới hạn. Đó chính là sở hữu phóng dật trong tâm ta. Bởi vì ta mê mờ, ta không biết đâu là hiện thực, đâu là bản thể Phật, đâu là hạnh phúc đích thực mà chúng ta cần có trong tay, còn đâu là cái thứ trò chơi của trẻ con. Nhưng khi chúng ta sinh ra trong thế gian này, chúng ta không biết đến được cái chân lý thuộc về Pháp chân đế mà Đức Phật đã khám phá ra. Những ai đó bất hạnh mới nghĩ rằng Đức Phật là giáo chủ. Không phải. Vì cái con đường tiến hóa tâm linh của tất cả chúng sinh bước đầu bao giờ cũng là niềm tin. Và vì vậy, cái chỗ mà để cho quý vị đến lễ bái, đến hành trì những cái nghi thức thuộc về lễ bái là cái bước đầu tiên. Nó không phải là tâm điểm của Phật giáo. Những ai còn đi vòng vòng ở nơi đó chưa vào tới chánh điện. Chánh điện của Phật giáo là tuệ giác đấy. Cho nên nó không phải là dừng lại ở niềm tin, mà nó làm cái sự tu tập có phương pháp, một cái sự hiểu biết rập rồi. Cũng giống như cái thí dụ mà tôi vẫn thường nói với quý vị, chỉ có một người, người ta đứng trong phòng thí nghiệm, người ta mới nói rằng đó, nước là do khí hydro và khí oxy tạo thành. Bản thể của nước là hai chất khí. Thì cái người mà chưa biết đến cái phòng thí nghiệm, người ta không thể tin cái người này nói nước là nước chảy đây, nước là nước mưa đây, nước là nước cống đây, nước là nước biển đây, làm sao lại là khí, làm sao là khí hydro và khí oxy. Nhưng đó là cái bản thể sâu kín, khó thấy. Vậy sao? Bản thể sâu kín, khó thấy, và không phải ai cũng biết được. Cái người mà đứng trong phòng thí nghiệm thì thấy cái chuyện đó là như thật. Tức là cái chữ như đây không phải là như là, mà chữ như đây có nghĩa là không có thay đổi. Như thật đây có nghĩa là một cái chân lý không thể thay đổi được, lúc nào cũng vậy. Nước ở Việt Nam, nước ở bên Pháp, nước ở bên Mỹ, nước bất cứ cái chỗ nào mà có nước thì nó đều là H2O. Nó là như thật, nó là chân lý tuyệt đối, nó chính là Pháp chân đế. Thì như vậy nó sâu kín, nó khó thấy, và không phải người nào cũng có thể chứng được. Thấy không? Cho nên những cái mà nó thuộc về tâm linh á, mà khi chúng ta chưa có hành trì, chúng ta chỉ học cho biết. Còn chúng ta muốn biết nó là sự thật hay không, bản thân mình phải thí nghiệm, và phòng thí nghiệm đó chính là thân và tâm đây, chính là sắc pháp đây, chính là tâm pháp đây. Ta có làm thí nghiệm hay không? Còn nếu không, thưa quý vị, đó là cái trò chơi của cái sở hữu tưởng. Có người nói là tôi không tin có luân hồi. Ai nói làm sao cho tôi tin có luân hồi đi? Thưa quý vị, không có ai nói cho quý vị tin luân hồi cả. Quý vị muốn tin luân hồi theo cái tinh thần khoa học thì quý vị phải hành trì. Cũng như một người mà người ta nghiên cứu về cây, về trái chẳng hạn, thì người ta đâu có phải là một cái cây như thế này. Ở đây là bông hoa, ở đây là gốc rễ, ở đây là cái đường mạch của nó. Cái người ta nghiên cứu mà chuyên môn về cái những cái loại cây đó, thì ta đâu có nhìn như mình qua trái ở đây. Đây chỉ là một phần. nó hiển lộ ra. Còn cái nằm bên trong nó chính là những cái bó li be gỗ thì nó xếp như thế nào, những cái đường ống mạch nó dẫn làm sao, cái cấu trúc của nó như thế nào, thì nó sẽ hiển lộ ra nó là giống gì. Nó khác nhau bởi những cái gen, những cái nhân của nó. Thì cái đó chính là cái mà gọi là cái cốt lõi ở bên trong, cái bản chất của nó, để nó có thể hiển lộ ra bên ngoài. Giống như bây giờ tất cả chúng ta đi vào một cái vườn phong lan, thì mình là cái người không có nghiên cứu về cái đó, thì mình vô thấy bông nào cũng đẹp ha, và mỗi một bông có cái khác nhau. Nhưng cái người ta chuyên môn thì sẽ phân loại, tuy nó khác cái màu qua, khi nó khác cánh qua, nhưng nó thuộc chủng loại này, nó thuộc luộc chủng loại kia, người ta có thể xếp hạng nó được. Đi theo, bởi người ta nhìn cái gì? Cách nhìn cái cấu trúc của nó, chứ người ta không nhìn cái mà nó hiển lộ ra bên ngoài. Cái hiển lộ ra bên ngoài để từ cái hiện tượng đó người ta thấy được bản chất ở bên trong. Còn khi cái người mà không có gọi là cái chứng thực, không trải qua, không nghiên cứu, không biết được, thì chỉ nhìn được cái bên ngoài thôi, không thể nào thấy được cái bên trong. Thì đời sống tâm linh cũng như vậy, không thể nào mà nói người ta đó là có thể nói để cho mình tin. Người ta nói cho mình biết, còn cái chuyện mình tin hay không á, thì bản thân mình phải hành trì. Người ta đi thuyết phục mình tin để làm gì? Tất cả mọi người đều thuyết phục cho mình có cái chánh tín bằng cách mình hành trì. Còn chúng ta trao đổi nhau đây là chúng ta nói một cái kiến thức. Đức Phật để lại cái giáo pháp này và cái kiến thức này, cái kiến thức về cái chân lý thuộc về đời sống tâm linh này, chúng ta trình bày cho nhau biết. Không phải nói để cho quý vị tin, mà nói cho quý vị biết rằng có một cái chân lý như vậy, có cái phương pháp hành trì như vậy, để cho quý vị có thể có một cái chánh tín. Còn quý vị có chánh tín hay không là chuyện của quý vị có chịu hành trì không. Không có ai thuyết phục cho quý vị có chánh tín cả. Người ta chỉ trình bày cho mình hiểu, và cái hiểu này nó đem lại cái lợi lạc cho mình hay không, và mình có cái chánh tín để mình hiểu rằng tất cả những gì mà mình sống trong đời sống thế gian này, thưa quý vị, khi cái tấm màn nhung nó khép lại thì cái vai trò chúng ta trên sân khấu nó đã chấm dứt rồi. Ta phải trở về với chính căn nhà của mình, nằm trên cái giường ọp ẹp của mình, không phải là hoàng tử và công chúa trên sân khấu này được. Như vậy khi chúng ta xuất hiện trên đời này là chúng ta bước lên sân khấu thế gian. Ta là chồng, là cha, ta là vợ, ta là mẹ, ta là con, ta là cháu, ta là giám đốc, ta là nhân viên, ta là đức vua, ta đây là cái kẻ mà lang thang bụi đời không có chỗ ở. Thưa quý vị, mỗi một người với cái phước báo đã gieo trồng của mình, từ phước thiện cho đến phước trí, chúng ta bước lên sân khấu cuộc đời này đây, và chúng ta diễn đúng cái quá khứ mà chúng ta đã gieo trồng, bây giờ nó hiển lộ ra và nó làm thành một cái mạng nhện. Nó nối với tất cả những cái nhân vật khác để nó thể hiện một cái tấn trò đời. Và khi chúng ta ứng xử, chúng ta móc nối, chúng ta câu thông với những cái mà có liên quan tới ta đây, những cái mà nó làm sao động trái tim ta đây, những cái mà nó làm cho đầu óc ta đây phải hoạt động, để ta có một cái cách thế ta giải quyết vấn đề. Những cái đó hiển lộ tất cả tiền kiếp của chúng ta, cũng như hiển lộ tất cả những cái gì mà chúng ta đang tiếp tục một cái dòng sống của chúng ta đây. Chúng ta có nhận thức ra được không? Nếu chúng ta nhận thức ra được thì chúng ta biết rằng ta là hoàng tử, ta là công chúa, ta là đức vua, ta là kẻ ăn mày, ta là giám đốc, ta là người nhân viên, ta là kẻ lang thang, ta là vợ, ta là chồng, ta là con, ta là anh, là em. Thưa quý vị, là một vai trò. Ta đã thể hiện vai trò này như thế nào? Chính là chúng ta đang bắt đầu cho một vai trò mới. Và khi cái cánh màn nhung nó khép lại thật sự rồi, cái trò diễn này chấm dứt, thân xác này đã hoại rồi, thì chúng ta phải trở lại nguyên vẹn những gì mà chúng ta đã diễn ra trong tâm của mình. Chúng ta đi tái sanh bằng những cái tâm quả của mình đây. Những cái sai lầm, những cái ngu ngốc, những cái tàn ác, cũng như những cái dại khờ tâm tối của chúng ta, nó sẽ hiển lộ nơi những cái quả bất thiện này đấy. Và chúng ta sẽ rơi xuống những cái con đường tâm tối nhất. Bởi vì khi tâm thức chúng ta ô nhiễm nặng nề, chúng ta phải chìm xuống cái đáy của con đường luân hồi. Và nếu chúng ta biết hướng thượng thì cái con đường của chúng ta vươn lên. Và hướng thượng ở đâu mà chúng ta chìm đắm ở đâu? Ở cái lúc chúng ta đứng trên sân khấu đây, chúng ta nói cái gì, chúng ta làm cái gì, chúng ta trả thù ai, chúng ta giúp đỡ ai, chúng ta làm cho những người sống bên cạnh ta đó thăng tiến hay thoái hóa, ta làm cho chính bản thân ta đây được hạnh phúc hay là khổ đau, đó chính là cái mũi tên đưa cho chúng ta khi màn nhung khép lại, chúng ta đi về đâu. Trong khi chúng ta đơn thương độc mã, chúng ta đi một mình khi cái chết, khi chúng ta nhắm mắt rồi, chúng ta đi chỉ có một mình. Và chúng ta lại bước lên trên cái sân khấu cuộc đời khác cũng chỉ một mình mà thôi. Hoặc chúng ta lại diễn tiếp, diễn cho những cái quả của ta. Ta ở đâu, ta sống ở đâu, với ai, với bất cứ người nào, xin nhắc lại một lần nữa, ai đã làm xao động trái tim ta, ai đã làm cho cái đầu của chúng ta đây nè phải suy nghĩ, phải ứng phó, phải giải quyết, thì cái chữ ai đó chính là quả của ta. Và ta đây phải đóng một cái vai trò cho thỏa đáng với những cái mối quan hệ này đây. Ta đây là cái nhân vật trên sân khấu này. Dẫu ta đây ăn mài, không có cái nhà để ở, cơm không đủ mà no, nhưng thưa quý vị, nó vẫn diễn ra trong tâm. Ta xè tay đi xin như thế này, nó vẫn diễn ra trong tâm. Quả của ta đây, những người ngồi đây đó, ai bố thí cho ta một đồng, ai cho ta một miếng bánh mì, ai ngảnh mặt làm ngơ, tất cả những đó xao động trái tim ta, làm cho ta nở nụ cười, làm cho ta rơi xuống giọt nước mắt. Thưa quý vị, nó vẫn đúng như là chồng của ta, con của ta, anh em của ta, người thân của ta, những mối quan hệ đã làm cho ta cười và làm cho ta khóc, làm cho ta hạnh phúc và làm cho ta khổ đau. Như vậy những cái trạng thái tâm thức diễn ra trong tâm của ta, đó là hoạt động của pháp chân tế, nó là bản thể pháp. Ta có biết hay không? Ta đây không thấy hết, ta đây không biết hết, và ta đây không biết được những cái quy luật hoạt động của nó. Nhưng Đức Bổn Sư, một người có tuệ giác, thấy được những pháp sâu kín, những pháp khó thấy, những pháp khó chứng, những pháp tịch tịnh, lặng yên, không có xôn xao, rất là trong sạch. Những gì thuộc về bản thể pháp ẩn tàng ở bên trong, sâu kín, yên lặng, trong sạch và sáng suốt, mỹ diệu là đẹp. Mà trong cái đẹp này nó có sự diệu kỳ. Đạo Phật có sự diệu kỳ, không có sự quyền bí. Bởi vì khi chúng ta đi con đường lành, chúng ta sống bằng tất cả cái tâm lành của chúng ta, với những cái mối quan hệ thân yêu của chúng ta, cái tâm lành đó là từ ái, không phải là tâm tham, thì cái điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong tâm ta, không có quyền bí. Bây giờ gây lộn nhau hoài, ta muốn người kia như ý mình, ta sẽ gây lộn tiếp, ta sẽ đau khổ tiếp, ta sẽ buồn bực tiếp. Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật nói, hãy muốn mình thay đổi đi. Bây giờ hai bên nó cứ xung đột gì hoài, mình muốn người kia thay đổi mình mới thay đổi. Thưa quý vị, đó là cái tâm đời của mình, đó là cái ngã mạn và cái tà kiến của mình. Bây giờ mình muốn mình thay đổi đi, mình thử thay đổi đi. Nếu mình thay đổi được, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đây là sự thật. Đức Phật không có làm giùm chúng ta. Và kiến thức ngày hôm nay mà quý vị được nghe đây, không có ai làm giùm cho chính chúng ta cả. Kể cả bản thân tôi là người học cái kiến thức đó, kiến thức này cũng không làm giùm cho tôi được. Sự hiểu biết là sự hiểu biết. Còn cái mà cái mỹ diệu này, nó thuộc về cái vẻ đẹp của Pháp Chân Đế. Và chỉ có Pháp Chân Đế mới có sự mỹ diệu. Còn Pháp Tục Đế nó có tịnh tướng của nó, nhưng mà cốt lõi của nó là bất tịnh tướng. Tế nhị, thật ra đây có nghĩa là chữ vi tế, tức là nó càng lúc nó càng nhỏ nhặt, nó càng tinh vi, nó càng biến đổi một cách huyền ảo, mà nó lung linh, biến chuyển không lường. Nhích một cái nó khác, nhích một cái khác, nhích một cái khác, nhích một cái khác. Nó không phải là những cái sự vật mà chúng ta có thể nhìn nó chết đứng ở đây. Không phải nhìn nó như một cái chỉnh thể, và cái chỉnh thể đó là một cái khối bất động. Không phải như vậy. Chúng ta hay có cái nhìn bất động, có cái nhìn trong cái chỉnh thể. Nó là một cái bản án tử hình cho cái người bị nhìn. Và cái nhìn đó nó khô cứng lại, cái nhìn đó nó chết, nó giết chết. Và nó cho rằng cái chỉnh thể này, cái khối này là khối bất động, không thể đổi thay. Thưa quý vị, khó đổi thay, rất khó đổi thay, vô cùng khó đổi thay. Nhưng đổi thay được khi mình nhìn thấy nó trong một cái sự vận động. Và đó chính là điều Đức Phật dạy chúng ta đó, có sự thông cảm, có sự tha thứ. Kết án là kết án, để xác định rằng đây là một cái hành vi không chấp nhận được. Nhưng không chết cứng cho đó. Bởi vì cái dòng tâm thức của cái người đó đó, khi nó đi cái giai đoạn này nó mắc kẹt ở đây. Nhưng nó ra một tí, nó hết. Để rồi có dịp thì tôi sẽ trình bày cái này tỉ mỉ, thì quý vị có thể thấy rõ ràng. Hôm nay không phải là cái dịp để nói cái điều này, mà chỉ nói về cái những cái từ ngữ đây, để cho quý vị hiểu cái sự tế nhị đó. Nhích một chút nó đổi, nhích một chút nó đổi, nhích một chút nó đổi. Nó không ở nguyên một cái vị trí đó nữa. Và đó, không thể hiểu những cái gì mà Đức Phật chứng đó bằng lý luận suông. Vì tất cả lý luận suông đều phát xuất từ sở hữu tưởng. Còn cái gì thuộc về trải nghiệm tâm linh để có thể biết được, thì nó nằm trong sở hữu trí tuệ. Hai chi pháp này hoàn toàn khác nhau. Và như vậy, đối với pháp mà Đức Bổn Sư chứng được đó, thì chỉ có bậc trí mới có thể hiểu được. Tức là những ai đã trải nghiệm về tâm linh và có trí tuệ mới hiểu được. Và trong Đạo Phật có nói rõ, cái vị mà chứng tầng thánh thứ nhất không thể nào biết được tâm của vị chứng tầng thánh thứ hai. Vị chứng tầng thánh thứ hai không thể biết tâm vị chứng tầng thánh thứ ba. Vị mà thứ ba không thể hiểu được tâm của vị A-la-hán. Chỉ có vị A-la-hán mới có thể thấu suốt được tâm vị này. Như vậy người có trí mới hiểu được, thì đây là cái người đã trải nghiệm tâm linh và đã thành tựu quả vị Phật, mới có thể hiểu được cái con đường mà Đức Phật thành tựu trong sự tiến hóa tâm linh. Mời quý vị ra chơi. Rồi, xin mời quý vị ổn định. Bây giờ có một số câu hỏi nhỏ, thì xin giải đáp câu hỏi trước. Câu thứ nhất là có vị hỏi là, nếu mà nấu bếp trong chùa mà phải nêm nếm thì tác ý như thế nào? Thì thứ nhất nói về cái cách thức, khi mình muốn nếm chứ không phải nêm. Nêm thì chỉ bỏ vô thôi, còn nếm mới là để vô lưỡi. Thành ra nếm như thế nào? Thì khi mình nếm là có thể mình dùng một cái muỗng lớn á, mình múc mình để ra cái muỗng nhỏ trong cái chén là mình nếm trong cái phạm vi cái muỗng thôi. Còn người nào mà nếm một chén nó mới là vấn đề. Còn múc ra một cái muỗng cà phê nhỏ nếm thì không có vấn đề. Như vậy thì về số lượng cũng đã có nói rõ rồi. Như vậy nếu mình nếm một chút trong cái muỗng cà phê thì không có vấn đề, chứ đừng có bưng một cái giá rồi để vô trong miệng nếm mà đỡ trở vô thì đó là không được. Mà mình chỉ chế ra cái muỗng cà phê nhỏ thôi và nếm như vậy là được rồi. Và nói rõ ràng là không thể nếm một chén. Cái này nói đùa mà sự thật có đó. Ăn thử luôn à, cái này là có chứ không phải là không có. Cho nên là nói rõ như vậy. Thì như vậy là thứ nhất là về cái cách á, là không thể mình múc cái giá mà để miệng rồi dư để trở vô thì cái cách đó không được. Cách thứ hai là không phải là nếm tới một chén mà là chỉ nếm một chút trong cái mình chế ra cái muỗng cà phê mình nếm thôi thì không có vấn đề gì cả. Thì như vậy là tuy là cái cách thức nhưng mà cái tác ý rõ ràng là nếm. Còn cái kia mà nói mình nếm một chén á, thì cái tác ý là nếm, nhưng mà cái đó là cái tác ý, đó là cái tác ý gọi là hàng nhái, tức là nó ẩn chứa bên trong á, là muốn ăn trước thì cái đó là không được. Như vậy quý vị có thể nếm được bình thường không có sao cả, nhưng mà cách thức là nói rõ ràng. Cách thứ hai, câu số 2 nói là ngày rằm mùng 1 thì trái cây cúng trên bàn thờ ông bà cha mẹ có nên ăn không? Ăn bình thường, tại quý vị không phải là người xuất gia. Cái thứ ba, rải tâm từ cho người chị họ. Người chị này đã đi nhiều bệnh viện, nằm một chỗ. Sau khi rải tâm từ thì hai ngày sau chị này mất bình yên, có đúng không? Thì cái chuyện mình rải tâm từ là cái chuyện thứ nhất tốt cho mình, cái thứ hai là tốt cho người thân của mình. Còn cái chuyện người đó ra đi bình yên thì nó phải hội đủ nhiều yếu tố, thì có thể là mình có đóng góp một yếu tố trong đó. Là bởi vì trong cái rải tâm từ cho tất cả những người mình thân quen đó, mà cái khi người ta bệnh, người ta sắp mất á, thì nó cũng có hai vấn đề. Cái thứ nhất là khi mà trong cái đời sống, trong cái mối quan hệ đó, thì ít nhiều đó cũng có cái chuyện không vừa lòng nhau, hoặc là có kết quan trái mà bây giờ mình không có đến tận nơi để nói cái lời tha thứ cho nhau, thì cái đó nó cũng là một cái nối kết. Bây giờ mình rải tâm từ thì dù sao nó cũng là cái mà để cho đôi bên á, nó nhẹ nhàng đi, thì cái đó là cái điều tốt, không có sai. Câu thứ tư, đã học di diệu pháp được 3 năm, tu một khóa thiền mà bị tâm tham dẫn đi 15 ngày. Mặc dù là có để ý đến tâm nhiều lắm mà vẫn bị. Thì bị như thế này, là nghe thấy là cái giảng đường này đó là đang mắc nợ nhiều quá, thì người này đi ngang cái chỗ bán vé số thì có tác ý muốn mua vé số để cho nó trúng được một số tiền lớn một chút, vài tỷ chẳng hạn, để mà thứ nhất là có giải quyết cái chuyện trong cái gia tộc có những người mà nghèo khổ thì giúp đỡ, rồi những cái chùa mình hay đi thường xuyên thì chia chút đỉnh, còn cái phần lớn thì để là giảng đường. Thì như vậy là nó theo như vậy là 15 ngày. Thì cuối cùng là hiểu rằng cái chuyện mua vé số là không tốt, cho nên là cuối cùng dứt đi. Thì nó theo 15 ngày. Thì thật ra đó, đây là nó không phải là hoàn toàn là cái tâm bất thiện. Khi mình có một cái tác ý mà muốn hỗ trợ cho cái việc mà thiện là giúp cho người khác, cái việc hộ trì cho tam bảo là một cái tác ý lầm. Nhưng mà cái phương tiện mình nghĩ đến á, nó không có cân xứng với cái tác ý lầm của mình. Bởi vì tất cả những cái đồng tiền mà mình nhận được từ sự may rủi, mà giá số đó là sự may rủi, nó cũng là một cái hình thức mà khi chúng ta nhận cái tiền đó là chúng ta quơ hết tất cả những cái tâm tham của người khác vô. Ai bỏ ra 2.000, 5.000 cũng muốn trúng 2 triệu, 2 tỷ cả. Thành ra người ta, người đời thì người ta nói mua vé số là mua niềm hy vọng. Nhưng mà đối với lại Phật Pháp á, thì người nào mua vé số á, là nó mọc cái tâm tham lên mà không thấy. mỗi ngày nó mọc lên rậm rạp ở trong tâm mà không thấy. Bởi vì tất cả những cái đồng tiền đó gọi là những cái đồng tiền phi nghĩa, vì nó không có làm từ trong mồ hôi nước mắt của mình. Nó không phải là do là mình đã đổ công sức và có một cái chánh nghiệp và chánh mạng, cho nên không có đồng tiền đó không có lành, không có tốt. Cho nên khi mình muốn làm việc lành, việc tốt, thì cái phương thức để mình có đồng tiền mà mình làm việc lành, việc tốt nó tương xứng nhau thì cái quả phước của mình mới tròn đủ, còn không nó sẽ bị khuyết. Thì cái này là hoàn toàn không phải là cô bị cái tâm mà bất thiện nó dẫn đi, nhưng mà cô không nhận ra được cái phương tiện này nó không tốt, nó không cân xứng với lại cái tác ý thiện. Nhưng mà cuối cùng đó thì cũng đã đủ cái sự sáng suốt, đã có được cái thiện trí để nhận định ra rằng đây là một cái phương tiện không lành, cho nên đã bỏ đi. Thì cái đó cũng là một cái gọi là một cái sự chiến thắng nho nhỏ trên cái con đường tu tập của mình. Xin hoan nghênh cái tinh thần sáng suốt này. Một cái câu hỏi kế tiếp là khi thiền hành thấy tâm rất tỉnh thức, vì thế mà khi đọc sách bị buồn ngủ đó thì hay hành thiền và chỉ cần chục bước là rất tỉnh táo, không hiểu vì sao. Thì thật sự ra khi mình nói thiền hành á, mà tỉnh táo là tỉnh táo làm sao, là tỉnh táo là tỉnh là không buồn ngủ, hay là tỉnh táo đây là cái thiện trí sáng suốt để mình có thể thấu rõ được pháp chân đế. Mà nếu như trong cái câu này diễn tả nói rằng là đọc sách buồn ngủ thì đi vài bước là thấy không buồn ngủ nữa, thì cái đây là tỉnh ngủ chứ không phải là tỉnh thức. Thành ra nên phân biệt hai cái điều này. Bởi vì mình ngồi ở một cái trạng thái yên á, thì nó thụ động thì nó dễ buồn ngủ, thì bây giờ mình hoạt động á, thì nó bớt buồn ngủ, có vậy thôi. Cho nên là xin hiểu rõ cái từ ngữ cũng như là cái việc hành thiền. Cho nên không phải là buồn ngủ thì mình đi vài bước rồi nó hết ngủ rồi, có nghĩa là hành thiền tỉnh thức, không phải, đó không phải tỉnh thức, mà cái đó là tỉnh ngủ, tỉnh thức. Bây giờ hôm nay thì cái thời giờ nó cũng ít rồi. Bây giờ trước nhất là thông báo cho quý vị cái việc này là lớp Di Diệu Pháp của chúng ta đó, thì học cho đến ngày hôm nay đó, thì xin phép quý vị là chúng ta năm nay nghỉ hơi sớm một chút mà học lại cũng muộn một chút, là hôm nay là coi như chúng ta kết thúc cái năm nay. Và năm tới đó thì cái ngày mà chúng ta bắt đầu học lại đó là ngày 25 tháng 4 năm 2010. Chúng ta học lại trễ. Rồi bây giờ đó là có một cái tin xen vô đó, là lớp này có nhiều vị là mới đến đây học, cho nên là về cái Di Diệu Pháp căn bản đó, là quý vị muốn có cái Di Diệu Pháp căn bản thì tôi cũng có thảo luận với sư cô Tính Liên. Thì sư cô này cũng tốt nghiệp tiến sĩ ở Ấn Độ cùng một phân khoa với lại Tâm Tâm. Thì cô này cũng có dạy Di Diệu Pháp ở Viện Phật Học. Thì Tâm Tâm có bàn với sư cô, thì sư cô nói là sư cô sẽ mở cái lớp Di Diệu Pháp căn bản ở tại Tịnh Xá Ngọc Phương. Thì cái ngày mà sư cô bắt đầu dạy đó là ngày 21 tháng 3 năm 2010. Tức là cái lớp Di Diệu Pháp ở Tịnh Xá Ngọc Phương. Thì sư cô sẽ dạy 21 tháng 3 năm 2010. Và cái cách của sư cô Liên Tín giảng đó thì quý vị sẽ có thể nắm bắt được dễ dàng. Đó là sư cô sẽ giảng coi như là căn bản cái này, và có thể là rất nhanh, không phải như ở đây mà giảng mấy năm rồi mà nó chỉ có mới tới có cái chỗ này thôi, mới tới đây thôi, không phải vậy. Mà có thể là giảng trong thời gian rất là ngắn, 3 tháng thì cũng có thể là xong những cái căn bản này rồi. Cho nên là để cho quý vị có một cái khái niệm để mình hiểu về Di Diệu Pháp. Thì sư cô sẽ dạy tại Tịnh Xá Ngọc Phương. Cái địa chỉ của Tịnh Xá Ngọc Phương đó, xin lỗi, cái lớp này sẽ học vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Một tháng thì là sư cô dạy có hai lần thôi, là 3 giờ chiều và ngày Chủ nhật. Thì cái ngày đầu tiên mà sư cô thông báo đó là cái ngày đó là ngày học đầu tiên. Rồi sau đó sư cô sẽ thông báo cái lịch cụ thể. Tại tỉnh Sáng Ngọc Phương số 498, 498 trên 1 Lê Quang Định, Lê Quang Định phường 1 quận Gò Vấp. Còn lớp Di Diệu Pháp chúng ta thì cũng sẽ học vào sáng Chủ nhật, nhưng mà tới ngày 25 tháng 4 mới khai giảng trở lại. Thì bây giờ nhân đây cũng thông báo một tin vui cho tất cả lớp á, là như trong cái thư ngõ của chúng ta đó, thì trong thư ngõ đó là Tâm Tâm có nó xin ba điều. Cái thứ nhất á, để thành tựu một cái giảng đường để mà giảng Đại Tạng, và là cũng là một cái chỗ để chúng ta hành thiền Vipassana. Bởi vì cái pháp học này nó là phước trí, và cái pháp hành này cũng là phước trí. Một cái thuộc về trí tư và một cái thuộc về trí tu. Cái pháp học là trí tư, nó là trí văn và trí tư. Còn pháp hành nó là trí tu. Như vậy là trí của chúng ta sẽ đi từ ba cấp bậc. Thứ nhất chúng ta nghe, và khi chúng ta hiểu được cái giáo pháp đó, và chúng ta có thể là đối chiếu để hiểu sâu hơn, có một cái sự suy nghĩ sâu sắc về nó, thì cái pháp học giúp cho chúng ta đi từ cái trí văn sang đến trí tư. Và đó là cái nền để chúng ta hành thiền Vipassana. Và khi hành thiền Vipassana thì cái trí tuệ thuộc về trí tu nơi tâm chúng ta phát sanh, thì đó là chúng ta thực hành theo lời Phật dạy. Đó là chúng ta học tu rồi tu học, và đấy là cái chính yếu của đạo Phật, chứ không phải lễ lại và những cái phương thức mà thuộc về tôn giáo là chánh yếu. Đó là những cái hỗ trợ vào, không phải chánh yếu. Mà chánh yếu là ở chỗ phát triển trí văn, trí tư và trí tu, thì chúng ta mới làm đúng theo lời Phật dạy. Và bây giờ cái phước lành nó đã trổ sanh. Khi cái thư ngõ đưa ra thì cái tịnh tài, thì tất cả quý Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, mặc dù kinh tế hết sức là khó khăn, nhưng mà cũng đã đáp ứng lại. Và tỉnh Vật thì mặc dù bây giờ chưa xây dựng, nhưng mà cũng có một số người đó là hứa giúp một phần nào đó. Thí dụ như có một cái chuyện rất là lạ, là khi Tâm Tâm đi về ở dưới Long Điền đó, thì trên đường đi mới thấy người ta để cái bảng mà nói về cái nhà tiền chế. Thì ta mới điện thoại để hỏi coi cái nhà tiền chế này khi mình xây dựng vậy đó, thì cái tiền nó tốn mỗi một thước là bao nhiêu. Thì khi qua điện thoại hỏi thì vị này hỏi chứ cái chỗ đó là bao nhiêu. Thì Tâm Tâm có nói là lớn nhất, cái phần mà lớn nhất á, là nó khoảng 19-21, nhưng mà sau này nó không được vậy, sau này khi tính toán lại á, thì nó khoảng 16-19 thôi, là cái diện tích 16-19. Thì cái người bên kia đầu dây nói rằng như vậy nhỏ lắm, chỉ làm ơn tìm những cái cơ sở nhỏ, tại vì ở đây là cái chỗ này lớn lắm, không có làm những cái nhà như vậy. Nhưng mà chị ở cơ quan nào vậy? Thì tôi nói dạ không phải ở cơ quan mà là ở chùa. Thì cái chị đó mới nói rằng ồ ở chùa hả? Ở chùa thì cái công ty của con đó là lớn lắm, thành ra cái con không có thể nào mà nhân danh cái công ty để mà giúp cho chùa được. Nhưng mà bản thân con đó là sẽ cúng dường tôn để mà lợp cái nhà tiền chế đó. Bây giờ cái trần á, để mà làm cái trần đó thì có người đó là cúng cái tấm để làm trần, cũng đã có rồi. Xin quý vị quan tâm cái tinh thần. Cái nữa là khi mà để trang trí, không phải để trang trí mà để coi như là trang bị cho cái lớp học đó, là có một cái hệ thống camera cũng như là cái hệ thống thu băng thu hình cho thật tốt. Là bởi vì sau này đó không phải một mình Tâm Tâm giảng dạy, mà hiện giờ cũng đã thỉnh mời nhiều vị rồi, thì người ta cũng đã đồng ý để mà có cái sự chuẩn bị chu đáo. Khi cái thiền đường mình xong đó, thì cái giảng đường xong thì sẽ thỉnh quý vị đó tới để dạy đại tạng, thì đã thỉnh mời được. Và khi như vậy thì cái công việc của chúng ta đó là mình sẽ thu băng thu hình, rồi là sẽ phát hành ra rộng rãi để cho tất cả những ai mà không đủ cái duyên mà đến ngồi trong lớp học đó, mà đặc biệt là muốn nghiên cứu về đại tạng đó từ bài số 1 trở đi. Tức là mỗi một bộ kinh như vậy đó thì có một vị phụ trách, hoặc là tạng luật có người phụ trách, di diệu pháp có người phụ trách. Thì như vậy đó là mình sẽ làm thành một cái bộ. Thì sau này đó, những ai mà muốn học, muốn nghiên cứu đúng và chánh tạng thì quý vị sẽ có cái sự trợ duyên này. Cho nên là phải trang bị cho thật là chu đáo, để mỗi buổi giảng như vậy đó chúng ta sẽ thu được tốt hơn, và như vậy cái lợi ích của nó nhiều hơn. Thì cái phần này đó thì cũng có một nhóm Phật tử cúng dường rồi. Và cái phước lành thứ ba mà chúng ta chờ đợi đó là trong cái lời thư ngõ của Tâm Tâm có nói rằng là chờ đợi các vị tôn túc cũng như là quý Phật tử đó là coi như tiếp tay về tịnh vật, tịnh tài cũng như là một lời chúc lành. Thì hôm ngày thứ sáu này thì Tâm Tâm có thỉnh được ngài Tăng Thống 95 tuổi mà bữa thông báo quý vị đó. Đây là cái việc rất là bất ngờ, tại vì Tâm Tâm không có thì giờ đến đảnh lễ ngài, cho nên cái hôm ngài đi Huế đó thì Tâm Tâm có ra phi trường để đảnh lễ ngài tại phi trường. Thì khi đảnh lễ ngài thì cô Út đây có giới thiệu Tâm Tâm là giảng về di diệu pháp, thì ngài mới kêu lại ngài hỏi, tại vì ngài nói tiếng Anh rất là dễ nghe, thì ngài có hỏi thì Tâm Tâm mới trình bày, thì mới nói là có dự định mở một cái chỗ để dạy đại tạng và hành thiền Vipassana, thì ngài rất là hoan hỷ, cho nên là Tâm Tâm mới cung thỉnh ngài đến để làm lễ trai tăng và sau đó đến chúc phúc cho miếng đất. Thì ngài đã nói rằng là ngài không có thể trả lời được hay là không, là bởi vì tất cả do người tổ chức. Thì đến khi ngài đi Huế về đó thì cái lịch tổ chức trai tăng đó là ở Bửu Long đã kín rồi, cho nên là ngài không có nhận lời trai tăng được, nhưng mà ngài nhận lời đến để chúc phúc chỗ tịnh thất và miếng đất. Thì cái hôm đó là ngài cảm, thì hai người đệ tử của ngài đó mới nói là để hai vị đó đi thế, nhưng mà ngài không chịu, tại vì ngài hoan hỷ với cái việc dạy đại tạng và thiền đường Vipassana, cho nên là ngài nói là ngài đi, ngài không có ở nhà. Thì khi ngài đến á chỗ tịnh thất Tâm Tâm thì ngài có cho một cái thời pháp ngắn, và cái người đệ tử mà theo ngài 35 năm đó, vị Hòa Lan Ananda đó, thì cũng cho một cái bài pháp ngắn. Rồi sau khi chúc phúc ở tịnh thất xong, rồi Phật tử có đảnh lễ ngài và có cúng dường, thì sau đó mới thỉnh ngài đến cái miếng đất để làm lễ. Thì như vậy là ngài khởi hành ở tại Bửu Long vào lúc 2:30, mà rời khỏi miếng đất đó thì là khoảng 6:00 hoặc là 6:00 hơn gì đó. Thì ngài đến làm lễ rất là chu đáo, và ngài nói rằng là ngài rất là hoan hỷ là đến đây để mà làm cái lễ này đó là đúng theo truyền thống. Và ngài và chư tăng tụng kinh chúc phúc. Thì có một cái điều rất là lầm thế này, là sau khi ngài tụng kinh chúc phúc rồi đó thì mưa rơi xuống, nhưng mà mưa rất là ít. Mưa rất là ít. Và mọi người chuẩn bị đó, lấy cây dù để che của ngài, nhưng mà mưa chỉ rớt xuống thôi, giống như là có chứng minh vậy đó, và rơi xuống một ít giọt mưa thôi, cho nên rất là lành. Và khi như vậy thì tất cả mọi người dự đó đều rất là hoan hỷ, mà ngài về ngài cũng hoan hỷ, cho nên là phước báo ba điều của chúng ta đã tụ thành rồi. Xin chúng ta cùng hoan hỷ chung. Và như vậy thì cái số tiền mà chúng ta mua cái miếng đất đó thì Tâm có nói với quý vị rồi, có 1,400 mét, nhưng mà thực chất của nó là 1,443 mét, thành ra cái số tiền của nó là trên 5 tỷ. Mà chúng ta còn phải mua một con đường nữa thì nó khoảng 1 tỷ, thì nó ra là 6 tỷ hơn. Nhưng mà trước mắt á thì chúng ta tính 5 tỷ thôi, là bởi vì cái con đường đó còn đang thương lượng qua Tết mới mua, mà nếu không mua thì không có chỗ thoát hiểm. Thì cho đến cái thời điểm này đó thì chúng ta đã trả được 1/5, mà cái sổ đỏ thì chúng ta đã đứng tên rồi, và bây giờ đang tiến hành xin đất thổ cư và sau đó là xin cái giấy phép. Thì cái phước lành khi ngài đến mà chúc phúc cho miếng đất đó, thì cái ngày hôm đó là tâm tâm còn một cái số tiền mà phải thanh toán trong cái tháng 1 này đó, thì còn nợ khoảng 275 triệu. Thì cho tới thời điểm mà mới đây thôi, trong giờ ra chơi đó, thì có một Phật tử điện lại thì nói rằng là có thể cho mượn 130 triệu, và nếu như có thể mượn ai đó để mà trả cho nó xong đó, thì khoảng 30 Tết vị này sẽ cho mượn 70 triệu nữa để thanh toán cái tiền này. Thì vậy chư thiên cũng hộ trì với chúng ta là trong tháng này sẽ trả được 660 triệu nữa. Thì xin quý vị cũng quan hỷ, là bởi vì đó, thường khi mà tâm tâm có xin phép quý vị để mà nghỉ thì không có nói rõ, nhưng mà lần này nói rõ là tâm tâm mỗi năm đó là qua Úc giảng một lần. Là bởi vì khi cái đợt đầu tiên khi tâm tâm qua đó giảng đó, thì bên đó cái nhóm đó có lập một cái hội Phật học, và cái hội Phật học đó thì tâm tâm là làm cố vấn cho cái hội đó, cho nên là mỗi năm thì phải qua đó giảng. Thì Phật tử ở bên đó thì người ta cũng rất là quý cái môn di dưỡng pháp này, và người ta cũng mong muốn tâm tâm qua để mà trình bày về cái dự án mà mình sẽ làm trên cái việc đó. Chứ còn nếu không á, thì quý vị thấy một cái số nợ đó là tháng 4 này, 30 tháng 4 này là 660 triệu nữa, rồi 30 tháng 7 là 600 triệu, rồi đến 30 tháng 10 là 2 tỷ mốt. Chưa kể là ăn Tết xong á, là chúng ta phải mua con đường đó, là phải trả tiền liền đó, là nó khoảng 1 triệu. Bởi vì người ta đã kêu cái miếng đất đó là bề ngang 4 thước, bề dài 13 thước rưỡi mà kêu là 800 triệu. Nhưng mới đây thì cái người đó điện lại là không chịu bán 800 triệu là vì giá vàng nó lên nhiều quá. Thì bây giờ mình chưa bàn gì hết, nhưng mà cái tình hình là nó sẽ tăng lên. Do đó là tới tháng 4 này trở về đó thì phải trả như vậy là trên 1 tỷ đồng. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã hội tụ đủ 3 cái điều mà chúng ta đã nói trong thư ngõ rồi. Mà nhất là khi Ngài đến và Ngài nói rằng là đã chúc phúc cho cái miếng đất này để thành tựu được một cái điều hết sức là tốt đẹp, đó là giảng đại tạng và hành thiền Vipassana này đúng theo như cái truyền thống của Phật giáo. Thì xin quý vị tất cả đều hoan hỷ là chư thiên sẽ hộ trì cho chúng ta, và cái món nợ này chúng ta sẽ trả được. Nhưng mà cái công việc làm của tâm tâm á, nó khác hơn những cái người khác ở chỗ này, là khi phát cái tâm nguyện này lên á, thì tâm tâm là bao giờ cũng muốn cho những người nghèo nhất được đóng 500 đồng. Bởi vì đạo Phật để cho người nghèo, không phải để cho người giàu. Cho nên là vừa rồi đó, lúc trước tâm tâm có kể cho quý vị nghe cái chuyện của một cái cô ở Cần Đước đó, thì vừa rồi cổ đem lên đó khoảng 185 ngàn. Thì cái số tiền này là của những người mà người ta nhận cái phần mà coi như là giúp đỡ của cô ấy, tức là cô ấy lên thành phố mỗi tháng, có khi 2 tháng cô đi một lần, thì cổ quyên những người bạn cổ có lấy tiền đó về, đó là cho những cái hộ nghèo đó, mỗi cái hộ 5 ký gạo và khoảng 10 gói mì. Nhưng mà cổ nói cứ một tuần 10 ngày thì những người đó tới gõ cửa thì cổ xúc gạo hết rồi, thì cũng không có mà cho, thì người ta cũng phiền não mà cổ cũng phiền não. Thì tâm tâm mới nói thôi giờ cô đem những cái ống heo này về, khi người ta tới người ta xin mà cô không có đó, thì cô mới nói là bây giờ đó quý vị đã thọ nhận cái quả phước của mình, là có người đó là giúp đỡ cho mình 5 ký gạo và 10 gói mì, thì bây giờ quý vị nên gieo trồng cái phước của mình xuống đi. Thì quý vị bỏ ở đây 500, thì người nào mà không biết thì người ta về luôn, nhưng người ta biết thì người ta sẽ bỏ 500. Và như vậy cái phước này nó sẽ nhân ra rất là lớn. Tại vì chỉ cần cái phước trí phát sanh một chút thôi. Ví dụ mình cũng trồng cải, người ta cũng trồng cải, mà sao người ta trồng cải bán nhiều tiền mình ít tiền. Thì từ đó giờ mình không có ngó tới người ta, mình chỉ biết là mình làm thôi. Thì bây giờ khiến xui ra mình nghĩ rằng, ủa tại sao cái ông đó ông trồng tốt vậy, mình không tới mình hỏi thử coi ra làm sao. Mà nếu như cái mình tự nhiên cái trong tâm mình nó lé lên cái ý nghĩ rồi phải đi học hỏi người ta, thì có khi là cái phước lành của mình trổ xanh, người ta chỉ thì mình về mình trồng, thì mình cũng trồng cải như trước, nhưng mà bây giờ cái lợi nhuận của mình nó khác hơn. Thành ra khi cái phước trí của nó phát sanh rất là lạ lùng, không có thể nói được. Thì có một cái cô đó, đó là cổ còn hoan hỷ hơn nữa, mặc dù cổ nghèo mà cổ nghe vậy đó, cổ đi từng nhà cổ xin 500 đồng và cổ mang lại được 5 ngàn. Thì như vậy là tâm tâm hết sức là cảm động khi mà ở vùng Cần Đước đã gửi cúng 185 ngàn, mà mỗi một người chỉ có 500 đồng. Và tại sao tâm tâm đó là lại đi xin phước với một cái số rất là thấp như vậy, là bởi vì để cho tất cả những ai mà do cái phước bố thí của mình quá ít á, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Là bởi vì từ trước đến nay chúng ta xây chùa, chúng ta xây giảng đường, chúng ta xây rất là nhiều, có dạy về Đại Tạng nhưng chỉ dạy những bài kinh chính thôi. Còn đây là một cái giảng đường Đại Tạng mà dạy từ số 1 trở đi, cho đến khi hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi thì sẽ chuyển qua cái công việc khác. Thì đó là một cái phước chưa từng có trong cái Phật giáo Việt Nam. Và nơi đây đó là pháp học pháp hành có đầy đủ, cho nên là Tâm Tâm muốn những cái người mà nghèo khổ nhất gửi tới cái đồng tiền thấp nhất nhưng mà biết mở cái tâm ra. Cho nên khi quý vị đưa một cái thư mời, hoặc là quý vị thấy người nào khó khăn nhất, cái người không nghĩ tới Phật giáo nhất, quý vị xin cho 500 đồng thôi và chỉ xin một lần, không cần thiết phải xin lần thứ hai. Đó là cái đó, mình rải cái tâm từ cho người ta, để người ta mở lòng ra, người ta chỉ cần cúng năm, người ta đã gieo được một cái phước lành rất là lớn. Cho nên á, là Tâm Tâm biết chắc rằng cái việc Tâm Tâm làm rất là khó khăn và phải chịu đựng rất là nhiều gian khổ, nhưng mà cũng tin tưởng rằng nó sẽ thành tựu, bởi vì hiệp chúng thì sẽ đồng thành. Mà nhất là những người nghèo, những người bất hạnh trong cái đời sống này chừng nào thì chúng ta càng phải xin 500 đồng chừng đấy, để mà giúp đỡ cho người ta, để mà gieo cái duyên lành. Nhưng mà cái việc làm đó nó sẽ trở thành cô tự, tại vì đại chúng không có biết tới, mà nó không có hiệp được cái phước của đại chúng. Thì ngày hôm nay đó, từng bước một đó, là Tâm Tâm đã nỗ lực hết sức để mà làm cho cái đại chúng được tham gia vào đây. Cũng như trong lớp này có một vị học lớp này á, thì mỗi ngày đó bán khoai lang ở ngoài chợ, một mâm khoai lang thôi, nhưng mà để cái ống heo đây thì đem vô đây được 300 mấy chục ngàn. Thì khi người ta cầm cái hộp đó lên, người ta thấy đó, đó là không phải Tâm Tâm xin quý vị một tháng 60 ngàn, Tâm Tâm không xin số tiền đó. Tâm Tâm xin quý vị rằng mỗi một ngày quý vị là người phụ nữ, người phụ nữ trên cái quả đất này là cái người mà hộ trì cho Tam Bảo rất là nhiều, mà người phụ nữ cũng chịu thiệt thòi rất là nhiều, từ trong gia đình cho đến xã hội cho đến việc tu tập của người nữ. Thì đây là cái phước lành quý vị gieo trồng xuống đó. Quý vị đi chợ một ngày 50 ngàn, quý vị để 2 ngàn, nhưng xin quý vị tới giờ ăn vui lòng thông báo cho cả nhà rằng hôm nay đó lẽ đi chợ 50 ngàn, chỉ đi chợ có 48 ngàn, còn 2 ngàn hùng phước cho Đại Tạng. Đó là cái chỗ Tâm Tâm xin quý vị, chứ không phải xin 60 ngàn. Xin quý vị thông báo để gì? Bởi vì có những cái Phật tử đó đi chùa phải lén chồng, phải lén con, những người trong gia đình không đồng ý, hoặc là cúng dường thì cái người trong gia đình đó không vui vẻ. Bây giờ quý vị cứ công khai nói rằng là coi như là có xin bớt 2 ngàn đồng để hùng phước xây dựng cái Đại Tạng và cái chỗ thiền đường Vipassana này, thì cái người khó tính mấy người ta cũng tức cười. Bởi vì 2 ngàn đồng bạc, 1 ngàn đồng bạc không thể làm cái chuyện đại sự đó được. Nhưng từ cái chỗ cái tức cười đó, nó có một cái niềm hoan hỷ trong đó. Và kể cả những cái đứa nhỏ con quý vị nó chưa biết được gì đó, nhưng mà ngày nào má nó cũng nói, từ riết người ta thấy rằng cái đó là quen rồi, không có vấn đề gì nữa hết trơn. Thì thôi đó, muốn làm gì đó làm, 2 ngàn bạc muốn làm gì làm, nhưng người ta nhớ tới ta cười. Rồi có khi ta đi tới chỗ khác ta nói, bà xã tôi lúc này sao mà không biết cái đầu quả sao mà bà bớt 2 ngàn bạc, mà bà xây chùa xây chiền gì 2 ngàn bạc tôi không biết. Nhưng mà chính ông đang đi gieo cái thiện duyên ở nơi khác, quý vị thấy không? Giờ làm cho cái gia đình của mình nó cởi mở lòng, mình hướng về cái Tam Bảo mà không có phải là gây bất cứ một cái trở ngại gì trong gia đình. Cái đó là cái Tâm Tâm muốn xin quý vị. Tại vì sau này chính con cháu mình, chính những cái người ta không biết gì hết á, ta tới coi hồi đó má đó ngày nào cũng lấy 2 ngàn đồng bỏ vô đây, mà cái chỗ này nó là cái chỗ gì, chỉ xin tới thăm một lần thôi thì đã nối được cái duyên với lại nơi đây rồi, thì cái phước lành nó phát sanh. Cho nên khi quý vị đi nói với cái người nào, cái chuyện người ta chỉ nghe thôi thì quý vị đã có phước rồi. Còn quý vị sẽ tổn phước khi quý vị chờ đợi là cái người đó sẽ cúng tiền nhiều cho mình. Đừng bao giờ chờ đợi gì. Mặc dù Tâm Tâm đây rất cần tiền nhiều để làm cái giảng đường, nhưng khi đưa cái thơ cho ai, không bao giờ chờ đợi người đó cúng tiền nhiều. Người ta cúng trong sự hoan hỷ của người ta, đó là mình chờ đợi. Còn cái số lượng không thành vấn đề, khi chư thiên đã hộ trì cho mình thì góp gió làm bão. Ít cái tiền nhưng mà nhiều người tham gia thì không bao giờ là cô tự. Đó chính mới là cái niềm mong ước của chúng ta. Và chính như vậy đó, Phật giáo mới được trường tồn. Chứ không phải rằng chúng ta tiền nhiều, chúng ta cần một số đại gia, mà chúng ta bỏ rơi những cái người mà coi như là đại đa số ngại ngùng khi mình có 500 đồng, 1.000 đồng đó không dám đến chùa, không dám đến chùa lễ Phật, không dám đến chùa để mà tạo cái phước đức của mình. Thì đây là cái cơ hội, chỉ xin 500 đồng và xin một lần mà thôi, quý vị cứ việc tạo phước đi. Ngày hôm nay chúng ta đã được đủ 3 điều, và Ngài Tăng Thống cũng như là các đệ tử của Ngài đã đến, đã chúc lành theo cái truyền thống của Phật giáo. Thì cái niềm tin chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thành tựu được cái việc này, và cái nơi này chúng ta tạo dựng được trường tồn, và chánh pháp như vậy được mở ra không có biên giới nữa. Tức là do cái điều kiện bây giờ chúng ta có thể thu băng thu hình, và chúng ta có thể gửi tới những đồng bào chúng ta ở những cái nước xa xôi mà người ta rất cần cái chánh pháp như thế này. Thì với cái sự hộ trì trong cái tâm quan hỷ của tất cả quý Phật tử cũng như xa gần, thì tâm tâm hết sức là biết ơn và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị cũng như là toàn bộ gia quyến của mình đều được sức khỏe, đều được bình an, đều được sự tiến hóa, và tất cả những người thân quá cố của mình cũng nhờ cái phước này mà được hướng về với đạo pháp. Và trong một cái phút mà sáng suốt và mát mẻ thì chư vị này sẽ tái sanh theo thiện nghiệp của mình để mà được siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi bây giờ các vị, quý vị cũng quan hỷ trong cái thời gian qua đó là tâm tâm không có thể nào hoàn thành cái đĩa được, thì quý vị hiểu rằng cái công việc của tâm tâm là quá là nó căng thẳng đi, nó dồn dập những cái việc về đất đai, về tiền bạc, rồi là đủ thứ hết. Cho nên là xin quý vị chậm lại một chút để cho tâm tâm làm xong. Cúng dường cái gì đây? Ây cha, cúng dường qua tay. Dạ, con dạ. Xin phạm ơn. Đứng đây. Bữa nay tôi xin quý vị là coi như là xin lỗi cô trước nha, đi vào đời tư của cô trước. Cô này là cái người là học Di Diệu Pháp rất là lâu, nhưng mà khi học được 1-2 năm rồi mới hỏi tôi: sư cô ơi, bây giờ con học Di Diệu Pháp, con cũng tu thiền mà con đi nhảy đầm được không? Thì tôi có nói cỡ đó là cứ nhảy đầm đi, cứ việc phấn son vô, cứ việc đi nhảy đầm đi, rồi trong lúc mình đánh phấn son đó là mình coi coi cái lúc mình đánh phấn son là cái tâm của mình ra sao, rồi lúc mình nhảy đầm đó tâm mình ra sao. Bây giờ cô còn nhảy đầm không? Nói đi chứ, nói cho đại chúng nghe, cô còn nhảy đầm không? Là thưa đại chúng, thứ nhất là khi tu tập thì lại xác nhận rằng đường tu rất khó, rất là khó. Tức là mình tu làm bộ thì dễ lắm, rất dễ, nhưng tu thiệt rất khó. Nhưng mà có phước báu là phải ra đi. Là vì sao? Nếu trở về thì xuống sình. Bây giờ mình bước lên đại lộ rồi, dù rằng mình chưa đi, nhưng mà đứng đó chắc ăn hơn. Đó là điều chắc chắn. Xa, tôi xa, tôi lành tay. Và bữa nay đó ly dục bằng cách là gỡ qua tay là các con đọc câu thơ rồi. Bỏ nhà mây trắng ra đi, thong dong tự tại viễn ly thoát trần. Pháp đen pháp trắng tại phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Nên con nói đây, đây là khước từ, đây đây là ly dục đây. Rồi xin mời đại chúng giữ yên lặng để cho cô Liễu Vân á đọc bài kinh từ bi theo lời yêu cầu của một Phật tử để thu băng cái bài này. Xin mời quý vị lắng tâm nghe. Thưa cô, trước khi đọc á, con xin thành tâm sám hối cô vì đã nghe lời sư Bửu Chánh nói là cô nghe mà cái gì con quên rồi. Mỗi một ngày để 2.000 nó quá ít. Cho nên nghĩa là bà hồi nãy cô nói ra con mới biết là cô cố ý để mà độ những người nghèo. Và những cái người đó cô dẫn vào Phật Pháp rất hay. Và biết đâu đây là một cái duyên nhỏ, nhưng mà kiếp sau người ta lại là cái duyên lớn. Cho nên là con ý nghĩ sai lầm rồi, cô xin cô tha thứ cho. Và không phải một mình cô nghĩ vậy mà rất nhiều người. Vâng, sư Bụi Chánh nó nói rằng cô Tâm Tâm ơi, cô để cái hộp này thì kiếp sau cô thành tựu cái giảng đường. Sau đó thì Tâm Tâm mới gửi lên một cái thư ngỏ nhờ cô Cúc học trong lớp này đó, là đưa sư và nói sư rằng cô Tâm xin sư một cái lời chúc phúc để cho cô Tâm làm xong cái giảng đường trong kiếp này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm trong kiếp này để mà thỉnh sư Bửu Chánh tới chứng minh, và đồng thời sư Bửu Chánh sẽ giảng di diệu pháp tại đó. Dạ thú. Dạ thưa cô, con cũng xin thưa là sư Bửu Chánh có chúc phúc lại, nhưng mà hình như là sư chúc phúc cái tâm của sư đồng ý, nhưng mà cái niềm tin thì cũng chưa vững lắm. Chắc có thể con sẽ thuật lại với sư lời cô nói ngày hôm nay, chắc chắn là cô sẽ sư sẽ tin tưởng. Và hôm nay thì một anh Phật tử xin con đọc lại cái bài kinh Từ Bi. Con cũng xin đọc cái bài này để kính dâng sư cô và tặng toàn thể tất cả các học viên trong lớp. Mong rằng là quý vị nghe là noi theo cái bài này và sẽ thực hành như vậy như lời cô Tâm đã chỉ bảo. Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất pháp ngay thẳng và nhu thuần, hiện hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng chi túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiền minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm điều ác nhỏ mà bậc chí hiền chế, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, chúng sinh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nỗi oan tương, hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại, trên dưới và quanh mình, không hẹp mà hỏi oan trái, không hơn giận căm thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây, ai xả lý kiến thù, có giới hạnh nghiêm chỉ đạt chánh chi viên mãn, không ai nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.